Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301, Thiên phạt thần giáp. Vậy ngươi thử một chút đi. Thiệu Cốc đáy lòng hiếu kỳ bị Triệt để kích phát. Hắn hiện tại là thật muốn nhìn một chút Giang Triệt đến cùng phải hay không như là Tan Cực nói như vậy, đạt được cho phép, lập tức tiến lên một bước. Tới đi, lão phu hôm nay liền muốn cho ngươi học một khóa. Không chỉ định phương hướng. Xuất ra ngươi am hiểu nhất, miễn cho thua các loại lấy cớ. Tan vô cùng có lấy tôn nghiêm của mình, đối phó một cái tiểu oa nhi mà thôi, không cần đến vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giang Triệt sững sờ. Bất quá vẫn là tôn trọng lựa chọn của hắn, vỗ tay phát ra tiếng, tất cả nhân viên không quan hệ đều bị thanh lý ra sân, ngồi xuống thính phòng. Một thanh thánh kiếm xuất hiện tại Giang Triệt trong tay, quanh thân ma lực như là cuồn cuộn giang hà tuôn trào không ngừng, trường bào màu xanh bị từ dưới đến hạ dần dần bị nhuộm thành màu đen, tại ánh nắng bao phủ xuống, tựa như quả đen lông vũ, phong phú mà lại mỹ lệ. Tan Cực theo bản năng lui lại, kịp phản ứng lại cảm thấy có chút mất mặt. Hắn nhưng là tạo hóa đỉnh phong, Giang Triệt khí thế tối đa cũng chỉ làm hóa bốn cảnh mà thôi, có gì phải sợ. Ma lực bị áp súc đến cực hạn, mỗi cái cảnh giới đều đi tới hoàng mỹ không một tì vết, đây quả thật là cái bất quá nửa trăm tiểu gia hỏa. Rèn luyện linh lực cần chịu được nhàm chán, muốn đạt đến Giang Triệt loại trình độ này, tối thiểu nhất cũng muốn số thời gian ngàn năm, Thiệu Cốc tình nguyện hoài nghi hắn bị đoạt xá. Cũng không tin đây quả thật là một cái 50 tiểu gia hỏa có khả năng đạt tới. Đan Hoàng cũng không nói lời nào, trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Triệt, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Giang Triệt hiện tại khí thế có điểm giống cá nhân, thế nhưng là ai, hắn trong lúc nhất thời lại có chút nhớ không nổi đến. Trên sàn thi đấu, Giang Triệt dẫn đầu phát động công kích, rõ ràng hắn càng yếu, hơn có thể khí thế kia lại phản phất tại giáo huấn một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Quang ảnh giao thoa, hai đạo tàn ảnh tại diễn võ trường kịch liệt VKC nghe hạm, Tan Cực tại tông môn chờ đợi mấy ngàn năm, sử dụng chiêu thức Giang Triệt đều gặp, cho dù sở học của hắn dung hợp, trở thành độc thuộc tại chiêu kiếm của mình, có thể Giang Triệt lại tinh chuẩn nhìn ra hắn tất cả vấn đề, một chiêu một thức ở giữa Tan Cực dần dần rơi xuống hạ phong. Tại sao ta cảm giác hắn đang đùa bỡn Tan Cực? Không đúng, không phải trêu đùa, hắn mặc dù có thể tìm tới Tan Cực sơ hở, có thể cảnh giới không đủ. Thân thể phản ứng theo không kịp suy nghĩ. Thiệu Cốc chuyên tâm nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, tựa như đang hưởng thụ một trận thao thiết thịnh yến. Không phải theo không kịp, nói xác thực hơn hắn là tại theo thói quen chỉ đạo. Đan Hoàng thời khắc này nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng, nghĩ tới, hắn rốt cục nhớ tới đến Giang Triệt khí thế là gì quen thuộc như thế, cái này không phải liền là Thái Huyền tiền bối khí tức. Thái Huyền tiền bối thích lên mặt dạy đời bất luận cái gì khiêm tốn thỉnh giáo người hắn đều sẽ dốc túi tương thụ, vì thống nhất dạy học, Thái Huyền tiền bối từng mở đạo tràng, mời thiên hạ cường giả cùng ngồi đàm đạo, đồng thời lại đem luận đạo nội dung chỉnh lý thành thư tịch, hiện tại hắn trong nạp giới còn có một bộ xuất ra đầu tiên thư tịch đâu. Hắn từng hầu hạ Thái Huyền tiền bối tả hữu, vì đó bưng trà đổ nước, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Giang Triệt cùng Thái Huyền tiền bối tuyệt đối có liên quan nào đó. Hư không đột nhiên toát ra năm cái màu đỏ sậm xích sắt, buộc lại Tan Cực tứ chi cái cổ, mà tại xiềng xích cuối cùng, năm đạo phân thân gắt gao khống ở Tan Cực, Giang Triệt khí tức cũng tại thời khắc này như là thâm uyên, làm cho người ngăn không được phát run. Trảm. Theo Giang Triệt một tiếng quát nhẹ, một đạo kiếm khí vạch phá không gian, đem Tan Cực một phân thành hai, sau đó tại bạo tạc âm thanh hoàn toàn biến mất, có thể Tan Cực như thế nào cái kia dễ dàng xê hết. Căn cứ có khói vô hại định luật, khi tất cả người đều coi là thắng bại đã định lúc, Tan Cực mặc một bộ áo giáp thoáng hiện sau lưng Giang Triệt. Ngươi rất mạnh, có thể chênh lệch cảnh giới bày ở chỗ này. Tan Cực kỳ nhạt nhạt nói câu, sau đó một kiếm đâm về Giang Triệt trái tim. Cảnh giới cũng không phải là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Kim loại VKC hàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Giang Triệt trên thân đột nhiên hiển hiện một cổ lôi quang. Tan Cực trong tay thánh kiếm không chỉ có không có đâm xuyên Giang Triệt làn da, thậm chí còn bị cái này cổ cường đại lôi điện chi lực rèn luyện, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền chia năm xẻ bảy. Tan Cực dường như nhận ra Giang Triệt trên người lôi điện, vội vã lui lại. Chạy! Lôi điện bao trùm tại Giang Triệt quanh thân, Màu vàng tím lôi quang ngưng tụ thành một bộ bá đạo áo giáp, giờ khắc này, Giang Triệt tốc độ cấp tốc không chỉ gấp 10 lần. Trong chớp mắt liền quấn đến Tang Cực sau lưng, đưa lên một bộ lôi chưởng, theo trực kích đỉnh đầu một kích, Tang Cực đầu trọn vẹn hạ xuống 1/3. Chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người đều không có phẫn nộ, không có cao hứng, tựa như cái ngốc tử giống như, sững sờ nhìn xem Giang Triệt trên thân bộ kia áo giáp. Thiên phạt thần giáp. Đây không phải Thái Huyền tiền bối áo giáp à, tại sao lại xuất hiện tại Giang Triệt trên thân? Giang Triệt, trên người ngươi bộ này áo giáp là thế nào tới? Thiệu Cốc đứng dậy, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Thiên phạt thần giáp từ khi Thái Huyền lão tổ quy ẩn, liền không còn có người gặp qua, xuất hiện tại Giang Triệt trên thân chỉ có một khả năng, hắn đạt được lão tổ tán thành. Cái này sao? Giang Triệt cúi đầu mắt nhìn trên người thiên phạt thần giáp, tự mình cô động mà thành, có vấn đề gì mà? Thần giáp mà thôi, hắn tổng cộng có 4 bộ, chỉ bất quá mặt khác 3 bộ cần chờ đến bước vào tạo hóa cảnh giới sau mới có thể ngưng tụ. Ngươi đánh rắm, đây chính là lão tổ mạnh nhất tiên khí, làm sao có thể ngưng luyện mà thành? Tiên khí? Giang Triệt sững sờ, nhịn không được cười to, cái đồ chơi này là tiên khí. Ai nói cho ngươi? Thiên phạt thần giáp, tên như ý nghĩa liền là làm thiên phạt phủ xuống thời giờ, lợi dụng thần hồn chi lực phong tỏa tự thân huyết nhục, đem thần phạt chi lực khốn tại thể nội, đi qua thời gian dài rèn luyện, cùng nhục thân hòa làm một thể. Tiên khí là ngoại vật, có thể thiên phạt thần giáp lại có thể theo tu vi tăng lên mà mạnh lên, kinh lịch thiên phạt càng nhiều, thần giáp càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí có thể trở thành huyết mạch chi lực, hậu thế tử tôn đều là có thể triệu hoán. Tiên khí làm sao có thể so ra mà vượt thiên phạt thần giáp? Không phải tiên khí cái kia lại là cái gì? Làm gì nói cho ngươi? Thiệu Cốc bị chọc tức, chỉ vào Giang Triệt tay đều đang run rẩy, đang hoàng đi đến đấu trường cho Tang Cực phục thêm một viên tiếp theo đan dược, lẳng lặng quét mắt Giang Triệt. Hắn tin tưởng Giang Triệt nói là sự thật, đã từng Thái Huyền tiền bối nói qua một câu nói như vậy, đừng nghĩ đến bên ngoài lực lượng, tiên khí lại như thế nào, chung quy là ngoại lực. Một khi tiên khí biến mất, thì tương đương với mãnh hổ liền đã mất đi nanh vuốt, chỉ có mình tăng lên, mới có thể khinh thường quần hùng. Có thể Giang Triệt hiện tại niên kỷ liền xem như tự mình ngưng tụ mà thành, cái này cũng khả năng không lớn làm được đi, nghĩ đến Thái Huyền tiền bối bản tính, đang hoàng lui lại một bước, cẩn thận chu đáo lấy Giang Triệt. Trái xem phải xem, càng ngày càng cảm thấy hắn cùng Thái Huyền tiền bối có chút tương tự, bật thốt lên. Ngươi là Thái Huyền tiền bối mấy đời tôn? Phịch một tiếng, cách đó không xa trên vách tường xuất hiện một cái lỗ to lớn, Đan Hoàng bị khảm nạm trong đó. Một quyền này không ai cảm thấy không nên, Thái Huyền là ai, đây chính là mấy vạn năm trước trấn áp một thời đại cường giả, mà đạo lữ của hắn sớm tại Thái Huyền tiền bối trên con đường trưởng thành liền không có. Thế gian cho tới bây giờ còn lưu truyền cho bọn họ xúc động lòng người tình yêu cố sự, câu nói này không chỉ có kéo xuống Giang Triệt bối phận, càng làm bẩn Thái Huyền lão tổ danh dự. Đan Hoàng mình đem mình móc đi ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nhiều một vòng khẳng định. Tiểu Hào, đây tuyệt đối là Thái Huyền tiền bối Tiểu Hào. Cảm giác quen thuộc này không có khả năng có lỗi. Chương 302, chờ chết a. Lão già, ta cho ngươi biết, lại đạp mã suy nghĩ lung tung, ta để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Giang Triệt một cái lắc mình vọt tới Đan Hoàng trước mặt, một cước đá vào bộ ngực hắn. Khụ khụ. Đan Hoàng ho khan vài tiếng, vận lực chấn khai dẫm ở trên người Giang Triệt, đứng dậy phủi bụi trên người một cái, trên mặt cũng không có tức giận, không phải cũng không phải là nha, ta chỉ nói là cái suy đoán mà thôi, làm sao đến mức như thế sinh khí. Đám người cũng tò mò Giang Triệt tại sao lại đột nhiên tức giận, Thái Huyền cái tên này, đặt ở Thiên Vân Đại Lục, chỗ có chủng tộc đều muốn kính sợ ba phần, có thể cùng hắn đáp lên quan hệ, đây chính là mấy đời đều tu không đến phúc phận. Có thể Giang Triệt vì sao một mặt căm ghét? Ngươi sẽ không thật cùng lão tổ có quan hệ a? Thiệu Cốc thăm dò tính hỏi thăm. Đan Hoàng không có khả năng bắn tên không đích, tuyệt đối là đã nhận ra cái gì mới có thể nói ra bực này lời nói, nếu như Giang Triệt thật cùng lão tổ có quan hệ, coi như Lâm Vũ có thể mang lấy bọn hắn thành tiên, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể là vì hắn đối Giang Triệt xuất thủ. Dù sao lập tức xê hết cùng một sợi phiêu miểu thành tiên cơ duyên, ai càng trọng yếu vẫn là phân rõ. Giang Triệt mặt đen sì chẳng khác nào đáy nồi, cái kia như có như không sát ý trong nháy mắt để Đan Hoàng tóc gáy dựng đứng, nói chỉ là điểm chân tướng, không đến mức làm thịt người a. Trước tranh tài. Giang Triệt cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên thảo luận, trừng mắt nhìn Đan Hoàng về sau, cúi đầu liếc nhìn Tang Cực, ngươi thua, lựa chọn của ngươi là cái gì? Ăn vào mấy viên thuốc về sau, Tang Cực cũng coi như có khí lực nói chuyện, nghe được Giang Triệt lời nói, cười lạnh. Ngươi có lá gan dê riết ta sao? Bối cảnh từ trước tới giờ không là đè người vê rũ ca, khí, có thể đây chỉ là kẻ yếu bản thân an ủi, hắn lưng tựa Tử Tiêu Kiếm Tông, cùng hắn quen biết cường giả nhiều vô số kể, hắn một xê hết, kẻ báo thù, nịnh bợ Tử Tiêu Kiếm Tông người, sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, đối với Giang Triệt triển khai trả thù. Quy tắc, ngươi chẳng lẽ quên? Giang Triệt nhàn nhạt nói câu, lôi quang ngưng tụ, một chưởng đánh nát Tang Cực nhục thân, sau đó tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, linh hồn bị xé nứt liên miên, chứa vào trong bình. Lần này, tất cả sắc mặt cũng thay đổi. Giang Triệt, ngươi thật dám dê kiết hắn. Thiệu Cốc nổi giận, hắn có thể còn ở nơi này đâu, ở ngay trước mặt hắn chém dê kiết Tang Cực, cái này có ý tứ gì? Đan Hoàng cũng là cứ thế tại nguyên chỗ, nếu không có kẻ thù sống còn, đến khó lường không cá xê hết lưới rách tình trạng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chém dê kiết đối phương, chẳng lẽ lại là mình đoán sai, Giang Triệt cũng chỉ là cái lăng đầu thanh, căn bản không phải Thái Huyền tiền bối phân thân. Võ luyện sân thi đấu sáng lên trận trận quang mang, Giang Triệt cũng không phản ứng đám người này, mà là đi đến Mị Tiên Nhan trước mặt, hướng nàng mượn dùng đã thần tiên. Mặc dù không biết Giang Triệt muốn làm gì, có thể Mị Tiên Nhan vẫn là lấy ra đã thần tiên tới tay, không biết Giang Triệt dùng gì các loại thủ đoạn, lập tức bàn bạc tiên lực từ đó tràn ra. Tiên lực. Đan Hoàng dẫn đầu kịp phản ứng, vung ra mấy trăm cái tịnh bình thu thập tiên lực, nhìn thấy Đan Hoàng gây nên, những người khác tự hồ quên Tang Cực xê hết, đồng dạng bắt đầu dẫn dắt tiên lực chảy vào tịnh bình. Mị Tiên Nhan nhìn sốt ruột, những này thế nhưng là tiên lực a, để bọn gia hỏa này chiếm đi, cái này sao mất đi vài tòa cỡ lớn cực phẩm linh mạch còn muốn cho người đau lòng. Yên tâm, bọn hắn cầm không đi. Chỉ gặp võ luyện sân thi đấu phá vỡ cái lỗ hổng, bắt đầu thôn vệ đã thần tiên phóng thích ra tiên lực. Chuyện gì xảy ra, ta tịnh bình làm sao đã nứt ra? Ta cũng là. Lơ lửng tại thiên không tịnh bình toàn bộ bạo liệt, Đan Hoàng đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này tiên lực xông vào cái kia vết nứt, sau đó khép kín. Giang Triệt, ngươi làm cái gì, tiên lực của ta đâu? Cực kỳ vô sĩ, cái này tiên lực sao sẽ là của ngươi? Mị Tiên Nhan cũng là bị gia hỏa này cho khí cười, tiên lực thế nhưng là đã thần tiên bên trong ẩn chứa. Tiên lực chính là vật vô chủ, bị ta thu nhập tịnh bình sao không phải ta? Thiệu Cốc đâu còn quản nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn về tiên lực. Như vậy tinh thuần tiên lực là hắn chưa từng thấy qua, dùng nó tới tu luyện đối tự thân trưởng thành tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nhanh đem linh lực giao ra, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Bọn hắn giờ phút này tựa như một đám tham lam ác lang, toàn đều quên cái gọi là chính đạo thân phận. Ha ha, cầm tiên lực thì có ích lợi gì, các ngươi có cơ hội còn sống ra ngoài sao? Giang Triệt vuốt vuốt đã thần tiên, một mặt trêu tức. Ha ha, ngươi cho rằng dê kiết Tang Cực, liền có cơ hội đem tất cả chúng ta lưu tại nơi này. Một vị tạo hóa cảnh cười lạnh nói, hắn mặc dù không mạnh, nhưng nơi này còn có hai vị quy nhất cảnh cường giả. Liền xem như 100 cái Tang Cực cũng không phải hai vị này đối thủ. Những người khác mặc dù không nói chuyện, có thể trên mặt biểu lộ ra nhưng liền là nghĩ như vậy, Giang Triệt cười cười, lập tức giang hai tay ra, mà đồng thời, sau lưng không gian đã nứt ra một đường vết rách, ba đạo khí tức kinh khủng từ đó tràn ra. Côn Bằng, Bạch Hổ, Huyền Phượng, đều không ngoại lệ không phải thế gian cấp cao nhất thánh thú. Chỉ muốn các ngươi thắng qua bọn hắn, tiên lực đủ số dâng lên. Dứt lời, Giang Triệt lôi kéo Mị Tiên Nhan ngồi xuống thính phòng, vì nhìn phấn khích, Giang Triệt còn đặc biệt chuẩn bị mấy bàn hoa quả, hạt dưa. Nơi này làm sao lại xuất hiện tại thánh thú? Mị Tiên Nhan nghi hoặc nhìn xem cái kia ba cái thánh thú. Sân thi đấu là tôi luyện võ kỹ địa phương, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, Thiên Vân Đại Lục bất cứ sinh vật nào đều có thể triệu hoán đi ra, giúp ngươi tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, Giang Triệt giải thích nói. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan bừng tỉnh đại ngộ, cũng minh bạch những cái kia tiên lực diệu dụng. Hảo hảo học một ít, cường giả ở giữa chiến đấu đối ngươi nhưng có lấy không nhỏ trợ giúp. Cắt, ta dùng cùng bọn hắn học. Mị Tiên Nhan nói hững hờ, có thể ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi sân thi đấu, Quy Nhất Cảnh ở giữa chiến đấu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tu luyện nhiều năm như vậy, nàng cũng là rất ít gặp đến. Ba cái Quy Nhất Cảnh trung kỳ thánh thú. Thiệu Cốc mộng, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều mộng, cùng cảnh giới bên trong, thánh thú có thể xưng vô địch, đừng nói hắn cùng Đan Hoàng, coi như lại thêm 10 vị Quy Nhất Cảnh trung kỳ cường giả đều chưa hẳn là ba cái thánh thú đối thủ. Thánh thú vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện một cái, bây giờ đột nhiên xuất hiện ba cái, nếu như Giang Triệt cùng Thái Huyền tiền bối không có quan hệ, vậy hắn lại là thân phận gì? Đan Hoàng suy tính có chút nhiều, trong lúc nhất thời trong đầu sinh ra vô số tâm tư. Thánh thú có thể không thèm để ý bọn hắn đang suy nghĩ gì, dẫn đầu phát khởi tiến công, thánh thú chi uy kinh khủng như vậy, vẻn vẹn chỉ là Huyền Phượng phun ra hỏa diễm liền để Thiệu Cốc có chút chống đỡ không được. Làm sao đồng thời đàm ứng đối chân long bá đạo nhục thân, cung bằng cực hạn tốc độ. Bất quá cũng may còn có Đan Hoàng ở chỗ này, hắn đan dược kém nhất đều là bát phẩm linh đan, cửu phẩm đan dược không nhiều, thế nhưng tại lúc này đem ra. Có những đan dược này gia trì, cuối cùng là có thể miễn cưỡng chèo chống. Dạng này hạ tất cả chúng ta chỉ sợ đều tại ngõm tại đây, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Thiệu Cốc phun máu nhìn về phía Đan Hoàng. Hai đối ba, còn muốn bảo vệ sau lưng bọn này tạo hóa cảnh, không chỉ có thi triển không ra toàn bộ thực lực, còn muốn khắp nơi bị quản chế, nhất hơn nửa canh giờ, liền có thể cùng cái thế giới này nói bái bai. Ta có biện pháp nào, chờ chết a. Đan Hoàng liếc nhìn thính phòng, nhìn xem gặm hạt dưa, một bộ xem kịch vui Giang Triệt, lần này là thật phải chết. Tiểu tử này căn bản không có dự định buông tha bọn hắn. Chờ chết. Thiệu Cốc sửng sốt một chút, lập tức kéo qua một vị tạo hóa cảnh cường giả, chấn vỡ hắn nửa cái tâm mạch, lão tử sống nhiều năm như vậy, cũng không biết chờ chết là cái gì, đánh không lại mà thôi, dao động người thế nhưng là Tử Tiêu kiếm tông cường hạng. Chương 303, làm sao lại thụ thương đâu? Tử Tiêu kiếm tông, Nguyên Hạ cung chỗ sâu, một viên kim sắc hồn thạch lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lóe, tựa như sau một khắc liền muốn vỡ vụn đồng dạng. Dưới bóng cây uống trà ba vị lão giả nhíu mày xem kỹ lấy cái này mai hồn thạch. Mặt mũi hiền lành Thanh Tích Nguyên dò hỏi, Thiệu Cốc đi làm cái gì, vì sao tùy tùng của hắn gặp được nguy hiểm tính mạng. Một thân khối cơ thịt đấu khuê không thèm để ý chút nào đạo, quan tâm cái này làm gì, dù sao cũng là Quy Nhất cảnh giới, sẽ không ra ngoài ý muốn. Uống trà hơi có vẻ lười biếng liền bách, liếc mắt cái viên kia hồn thạch, đây là hắn đang cầu cứu đâu. Thiệu Cốc không thích bị người giá MS ác, hắn cùng tùy tùng của hắn tại đột phá tạo hóa cảnh sau đều đem hồn thạch cầm trở về, chỉ để lại cái này một viên hồn thạch, rất rõ ràng là hắn dùng để lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn còn cần cầu cứu. Bất kể có phải hay không là cầu cứu, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi, cái này hồn thạch đều vỡ nhanh. Thanh Tích Nguyên nhẹ nhàng phất tay, cái viên kia hồn thạch lạc bay đến trong tay hắn. Đấu Khuê có chút không muốn đi, có thể Thanh Tích Nguyên đều lên tiếng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Một cái hô hấp về sau, Lan gia trên núi nhiều ba đạo thân ảnh, hồn thạch biểu hiển tọa độ chính là ở đây, vì sao không thấy chiến đấu vết tích? Tìm xem, có lẽ là ở chỗ nào hư không tác chiến cũng nói không chính xác. Thanh Tích Nguyên năng cảm giác được nơi này lưu lại khí tức, có thể xác định Thiệu Cốc bọn hắn tới qua nơi này. Viện binh. Giang Triệt ánh mắt lăng liệt, lập tức khống chế thánh thú mau chóng giải quyết chiến đấu. Lâm Vũ là dựa vào lấy hệ thống liền mới có thể che lấp tất cả khí tức, cũng có thể ngăn cản cường giả xâm lấn, mà hắn không được, ba vị Quy Nhất cảnh hậu kỳ hợp tác phía dưới tuyệt đối có thể phát hiện võ luyện sân thi đấu vị trí, cũng có thể phá vỡ phòng ngự. Thế công mạnh hơn, ngươi xác định bọn hắn có thể phát hiện nơi này. Cùng Bạch Hổ đối chiến bị nện nhập trăm mét sâu hố Đan Hoàng leo ra, cháy vội hỏi. Nhanh! Chỉ cần lại kiên trì một trận đấu khuê bọn hắn tuyệt đối có thể chạy đến. Thiệu Cốc thối lui đến Đan Hoàng bên người, ngữ khí chắc chắn nói. Nhìn phía xa ba cái thánh thú xuất thế, định cho bọn hắn một kích cuối cùng, Đan Hoàng đáy mắt chảy ra vô tận tuyệt vọng. Cái này còn kiên trì mạo hiểm cái rắm. Ba cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ thánh thú trên thân phóng thích, Đan Hoàng đã không có ngăn cản lực lượng, tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi. Phanh, phanh, phanh. Ba đạo hồng âm như lôi đình đột ngột vang lên, chấn khai phiến thiên địa này bình chướng, đồng thời cũng đánh tan hủy thiên diệt địa công kích. Không gian tiên khí, khó trách tìm lâu như vậy. Đấu Khuê vặn vẹo uốn éo bả vai, liếc nhìn thương thế nghiêm trọng Thiệu Cốc nghiền ngẫm cười một tiếng, nha, đây là kém chút bỏ mình a. Nhanh đừng thúi lắm, bắt lấy Giang Triệt. Thiệu Cốc sống sót sau TKN tạng ngồi dưới đất, mắng, tiểu tử này dê kiết chúng ta sáu vị thái thượng trưởng lão. Đấu Khuê sững sờ, quét mắt sân thi đấu, không có bất kỳ cái gì tê khi tê thể, thậm chí ngay cả huyết nhục đều không có, nhưng mà hắn cảm giác được 14 vị tạo hóa cảnh khí tức. Hài cốt không còn. Đây là Đấu Khuê duy nhất có thể nghĩ đến một cái từ, tức giận bốc lên, ngoái nhìn về phía thính phòng Giang Triệt, ngữ khí băng lãnh thấu xương, vì sao muốn dê riết bọn hắn? Ân. Chờ ta ngẫm lại nên giải thích thế nào, ngươi mới có thể tha ta một mạng. Giang Triệt sờ cái đầu, suy nghĩ giải thích nói thế nào mới tương đối hợp lý. Tiểu tử thúi, có lời gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Không chờ Đấu Khuê nổi giận, Thanh Tích Nguyên đoạt trước một bước hỏi thăm, hắn nhưng biết Đấu Khuê bạo tính tình, Giang Triệt lần này không chỗ dáng vẻ chẳng khác gì là đang tìm xê cái xê hết. Thanh Tích Nguyên giọng nói chuyện tựa như tại trách cứ một cái vãn bối, có thể Giang Triệt trả lời lại là kém chút để hắn thổ huyết. Bọn hắn để cho ta không cao hứng. Hỗn tiểu tử này, là không minh bạch hắn ý tứ, nếu không phải xem ở Tiểu Nguyệt Nhi trên mặt, lão phu mới mặc kệ sống xê hết của ngươi. Thật dễ nói chuyện. Lần này trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Có thể Giang Triệt lại hoàn toàn không để ý Thanh Tích Nguyên trợ giúp, trả lời vẫn như cũ không thay đổi, bọn hắn để cho ta không cao hứng, làm thịt không được sao. Cốt cốt cốt. Không cao hứng liền có thể tùy ý dê giết người, vậy lão phu hôm nay cũng có chút không cao hứng, cầm đầu của ngươi giảm nhiệt. Đẩy ra Thanh Tích Nguyên, Đấu Khuê lao xuống thẳng xuống dưới, tay phải như ưng trảo phá vỡ sân thi đấu bình chướng. Không cần búa, đôi tay này là dự định từ bỏ sao? Giang Triệt cũng không nhát gan, kim màu tím thiên lôi ngưng tụ ở lòng bàn tay, cười lạnh cùng đối chưởng. Phanh một tiếng, lôi minh rung động ầm ầm. Không gian chung quanh đều bị thiên lôi bao trùm. Muốn chạy trốn, trốn được không? Đấu Khuê bộ dạng phục tùng liếc mắt có chút khét lẹt tay cầm, bỗng nhiên dậm chân một cái, trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, thiên lôi tiêu tán. Vốn cho rằng Giang Triệt sẽ ở một đòn toàn lực của hắn hạ hiện ra vị trí, có thể gọi lại là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí vị trí không gian đều đã phát sinh cải biến. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại, thế mà chạy. Nhìn thấy mình lại xuất hiện tại Lan Gia núi, Thanh Tích Nguyên đầu tiên là sững sờ, trong lòng nhiều chút cảm khái. Liền bách, tìm xem hắn, lão phu hôm nay muốn đem hắn toái thi vạn đoan. Tìm cái gì tìm, tiểu tử kia bây giờ tại Ma Hoàng Cung. Tại phát giác được chung quanh biến hóa về sau, Liền bách liền lập tức bắt đầu thôi diễn vị trí của hắn. Nhanh như vậy. Đấu Khuê tức giận đều tại thời khắc này đều có chút ngưng trệ, hoài nghi nhìn về phía Liền bách. Ta còn có thể có lỗi. Một câu hỏi lại, trong nháy mắt để Đấu Khuê hoài nghi tan thành mây khói. Một cái hô hấp vượt qua lưỡng giới, xác định là sinh tử cảnh giới có thể làm được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước đem bọn hắn mang về dưỡng thương đi, nơi này còn có chút tàn hồn, nghĩ một chút biện pháp có thể hay không để cho bọn hắn phục sinh. Thiên Ma Điện, bầu trời đã nứt ra một đường vết rách, Mị Tiên Nhan ôm ngất Giang Triệt đi ra. Chính nhất bên cạnh xử lý tấu chương, vừa mắng Giang Triệt Nam Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ, có thể làm nhìn người tới lúc lập tức chạy chậm tiến lên. Đây là thế nào? Đi đem trong phòng ta nạp giới mang tới. Giang Triệt thương thế vô cùng nghiêm trọng, không chỉ là kinh mạch linh lực vấn đề, linh hồn của hắn giống như bị phân chia thành vô số khối, hiện nay chỉ có từ bí cảnh thu hoạch được bất tử thánh dược mới có thể cứu hắn. Tốt tốt tốt. Nam Thanh Thanh cũng không dám hỏi nhiều. Cấp tốc chạy hướng tôn chủ phòng ngủ. Đem Giang Triệt phóng tới trên giường, Mị Tiên Nhan sững sờ ngồi tại bên cạnh hắn, lo lắng mà không hiểu, làm sao lại thụ thương đâu, ngươi thế nhưng là tại Vân Tiên Chi Cốc chém dê viết qua quy tắc diễn hóa thánh thú đó a. Đấu Khuê cũng mới quy nhất lục cảnh a. Tôn chủ, nạp giới. Không đến nửa phút, Nam Thanh Thanh chạy vào phòng. Mị Tiên Nhan cấp tốc tiếp nhận nạp giới lấy ra bên trong niết bàn thánh dược. Dùng ma lực đem hắn bọc lại dung thành chất lỏng cho Giang Triệt ăn vào. Chú ý tình trạng của ta, tùy thời chuẩn bị cho Tiểu Triệt ăn vào thứ hai gốc thánh dược. Nói đi, Mị Tiên Nhan ngồi vào Giang Triệt phía sau, điều động lục dục thiên ma quyết, trợ giúp hắn điều tức, càng nhanh tiêu hóa niết bàn thánh dược dược lực. Chương 304, ta còn không hiểu rõ các ngươi sao. Ý thức chi hải, Giang Triệt bị một cổ huyền diệu khí tức bao khỏa, hệ thống tiêu hao thiên mệnh giá trị muốn xua tan cổ này không thuộc về này phương thiên địa khí tức. Thiên mệnh giá trị đại biểu là thiên đạo chi lực, có thể cổ này huyền diệu khí tức tựa như giòi trong xương, những năm này đạt được thiên mệnh giá trị đập xuống không có bất kỳ cái gì bọc nước, thậm chí còn gia tốc Giang Triệt hấp thu. Hỗn độn chi nguyên, hình dạng và tính chất phân loạn, tích ở thiên địa, diễn hóa chúng sinh, cái gì gọi là nói, đạo tạng tại tâm, vạn vật thành đạo. Theo tạo hóa thiên kinh vận chuyển, ý thức chi hải huyền diệu khí tức đều bị đặt vào thần hồn, dần dần ngưng tụ áp súc, cho đến hình thành một dọc linh dịch, vững vàng rơi vào đan điền. Linh dịch mông lung một mảnh, thật giống như bị một tầng mây mù bao phủ. Mở mắt ra, Giang Triệt phun ra một ngụm trọc khí. Ngươi cuối cùng là tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị hắn thôn phệ đâu. Hắn? Tại ngươi chữa trị thần hồn trong khoảng thời gian này, dị giới thiên đạo khí tức xuất hiện qua. Hệ thống làm ra giải thích, liếc mắt Giang Triệt trong cơ thể giọt kia chân chính hỗn độn chi lực, bất quá bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi có biện pháp giải quyết. Giang Triệt giật mình cười một tiếng, chân chính dị giới chi lực cũng không tại trên người của ta. Hệ thống sững sờ, đáy mắt hiện lên tự dễu, đúng vậy a, làm sao lại tại Giang Triệt trên thân đâu? Bên ngoài tình huống thế nào? Tạm được, liền là phá ma giống như gặp rắc rối. Giang Triệt ngẩn người, mờ mịt nhìn về phía hệ thống, giết một cái tạo hóa cảnh mà thôi, có thể xông bao lớn họa. Tìm không thấy Long Tương Linh, trực tiếp đồ yêu hoàng cung bảy thành cường giả, ngươi nói cái này họa có tính không đại. Là thật lớn. Nói một chút tình huống cụ thể, để cho ta vui a, bảy thành cường giả a, chỉ sợ quy nhất cảnh đều đê tả c hết 7-8 cái. Không có nhiều như vậy. Hệ thống bắt một câu, lập tức bắt đầu nói lên chuyện này cụ thể đi qua, phá ma vốn định lẫn vào yêu hoàng cung, trực tiếp á, ms, các long tương linh, dạng này cũng không cần nhiều tạo sát nghiệt. Có thể một đoạn thời gian quá khứ, long tương linh ở đâu đều không rõ ràng, thế là liền hiển lộ chân thân dự định bức bách nàng hiện thân, nhưng mà yêu tộc không thiếu cường giả, nhìn ra nàng là phá ma khí linh, lòng tham lam dần dần lên, lặp đi lặp lại nhiều lần vây công, cũng làm cho nàng có sát ý. Phá ma chi nhận dưới có lấy ức vạn sinh linh máu tươi, loại tồn tại này thăng nổi sát tâm, hậu quả không cần nói cũng biết, yêu hoàng cung bị phá hủy, vô số ma tộc vẫn lạc, trong đó tạo hóa cảnh liền có vài chục vị, quy nhất cảnh càng là trọn vẹn 3 vị. Vậy cũng là bảy thành cường giả. Giang Triệt đậu đen rau muống một câu, cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp, dù sao liên lụy không đến ma tộc. Tôn chủ, nếu không ngài đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta đến chiếu cố Giang Triệt. Ngươi còn cần xử lý tấu chương, nơi này giao cho ta là được rồi. Nhưng ta không muốn xử lý tấu chương a, Nam Thanh Thanh u oán nhìn chằm chằm trên giường Giang Triệt, hỗn đảng này khí tức thông thoáng, thần hồn hoàn chỉnh, làm sao còn bê vất tê tỉnh. Nàng liền là cái thị nữ, vì cái gì tất cả gánh nặng đều muốn ép ở trên người nàng. Ánh mắt này, oán khí nặng sao như vậy? Giang Triệt nhịn không được cười lên, nhìn xem giường cái khác tiên nhan lại có chút đau lòng. Đều nhìn ra ta không sao, làm sao còn cùng đồ đần giống như không phải phải chờ ta tỉnh lại. Nàng mặc dù không có trở về, có thể nàng biết tương lai mình thích ngươi, ngươi lại đem tốt nhất hết thảy đều cho nàng, ngươi nói thân phận của ngươi bây giờ là cái gì? Im miệng, ngươi một cái tàn phế thiên đạo còn cùng ta bước lên tình yêu. Ta không hiểu rõ tình yêu, nhưng ta còn không hiểu rõ các ngươi sao. Nàng A, sớm đã bị ngươi giọt máu kia nhiễu loạn tâm thần. Giọt máu kia bên trong có thể đều là Giang Triệt đã từng chiến đấu hình ảnh, còn có cùng Mỹ Tiên Nhan cùng ngồi đàm đạo lúc duy mỹ hình tượng. Giang Triệt im lặng cúi đầu, cả người tựa như đột nhiên già nua mấy trăm tuổi, thâm thúy trong đôi mắt tất cả đều là đối Mỹ Tiên Nhan ấy nấy, không biết qua bao lâu, mới phun ra một đoạn văn. Ta không cho được nàng muốn, thậm chí chính ta có thể hay không sống đều là cái vấn đề. Làm sao không thể sống, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo hợp tác với ta. Mang theo thiên vân đại lục phi thăng đều không là vấn đề, hệ thống rất nhớ này nói gì, nhưng hắn biết, Giang Triệt để ý không phải cái này, mà Mỹ Tiên Nhan muốn cũng không phải Giang Triệt mang theo ấy nấy đợi tại bên người nàng. Ý thức cùng thân thể tương dung, Giang Triệt chậm rãi mở mắt ra, cười hướng hai người chào hỏi, tinh thần diện mạo không tệ lắm. Tỉnh! Mỹ Tiên Nhan kích động ôm lấy Giang Triệt, hôn mê gần 10 năm, ta ta kém chút cho là ngươi xê hết đâu. Cảm nhận được Mị Tiên Nhan nhiệt độ cơ thể, Giang Triệt chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, liền đưa tay khoác lên lưng của nàng bên trên, vỗ nhẹ nhẹ đánh, như dỗ hài tử giống như sinh tử cảnh bế quan ngươi cũng không phải không biết, 10 năm mà thôi, cũng không phải mấy ngàn năm, đừng nói như vậy suối quẩy mà. Ngươi đó là bế quan sao? Nếu là bình thường bế quan Mị Tiên Nhan liền không nói cái gì, đừng nói 10 năm, 1000 năm nàng đều cảm thấy bình thường. Có thể gia hỏa này là nửa xê hết nửa sống trở về. Nhìn xem Tiên Nhan hờn dỗi giống như chất vấn, Giang Triệt chê cười gãi gãi huyệt thái dương, thu phục võ luyện sân thi đấu liền phế đi tốt một phen công phu, về sau lại đối mặt Thiệu Cốc, làm sao có thể còn đánh thắng được đấu khuê. Vậy ngươi còn chứa? Thanh tích nguyên đều đã cho ngươi lối thoát a. Lúc ấy nàng liền muốn để Giang Triệt cho mượn sườn núi xuống lừa, tìm một cơ hội chạy đi. Có thể Giang Triệt cái kia ánh mắt kiên định để nàng nghĩ lầm còn có thủ đoạn đối phó đấu khuê bọn hắn đâu. Ta có nắm chắc chạy trốn, tại sao phải nhận nhân tình của hắn? Cái gì là nắm chắc, có thể an toàn trốn tới mới gọi nắm chắc, hôn mê 10 năm để cho ta lo lắng lâu như vậy, nhận một cái nhân tình làm sao vậy, có thể so sánh mệnh có trọng yếu không? Mị Tiên Nhan tựa như cái hy vọng tướng công an toàn tiểu nương tử, nói gần nói xa đều là đối Giang Triệt lo lắng. Ai ai ai, Thanh Thanh a, ta hôn mê lâu như vậy khẳng định còn có tấu chương không có xử lý a. Vừa nói, một bên giật ra đệm chăn liền muốn xuống giường. Nằm, ta không nói chính là. Mị Tiên Nhan cường thế đem Giang Triệt theo về trên giường, quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh. Lấy chút ăn tới. Thanh Thanh ứng thanh rời đi, Mị Tiên Nhan quay đầu mắt nhìn một mặt vô tội Giang Triệt, nhẫn nhịn hồi lâu. Mới ngữ khí bất thiện mở miệng, lần sau nhịn không được sớm biết một tiếng, đừng quên ta dù sao cũng là tiền nhiệm ma tôn, trong tay bảo vật trong tay quy nhất cảnh đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Giang Triệt cười hắc hắc, yên tâm đi, không có lần sau. Còn cười. Mị Tiên Nhan giận từ tâm đến, đưa tay liền muốn phiến hắn mấy cái bàn tay, nhưng nhìn lấy cái kia nịnh nọt tiếu dung, chẳng biết tại sao, đáy lòng tức giận lập tức tiêu giảm, không hiểu cười theo đi ra. Cuối tháng sau một nén nhang, Nam Thanh Thanh đi tiến gian phòng, thị nữ sau lưng đem thả xuống một bàn mỹ thực sau liền đi ra ngoài, mùi thơm xông vào mũi, Mị Tiên Nhan lập tức đỡ lấy Giang Triệt đi đến trước bàn. Kỳ thật không cần đến dạng này, thương thế của ta sớm tốt. Chiếu cố ngươi còn chiếu cố sai. Giang Triệt theo bản năng run run người, cúi đầu như cái chim cút giống như lắc đầu. Phốc. Một bên Nam Thanh Thanh nhìn xem Giang Triệt sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Nhịn không được cười ra tiếng, gia hỏa này kiếp trước là không phải cũng bị tôn chủ như vậy rống qua. Cười cái gì cười, đợi lát nữa để ta nhìn ngươi những năm này thành quả tu luyện. Nam Thanh Thanh thử lấy răng trong nháy mắt thu về, một mặt không phục. Liền biết chọn quả hồng mềm bóp. Nhìn cái gì vậy, mới khôi phục liền muốn thụ thương a, nhanh cho ta ăn cơm. Nói xong, ngữ khí ôn nhu nhìn về phía Nam Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi cũng ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt giận mà không dám nói gì Giang Triệt, vốn đang dự định xử lý tấu chương Nam Thanh Thanh ngồi vào Giang Triệt bên người, khiêu khích giống như chọn lấy khối thịt hâm, hài lòng ăn lên bắt đầu. Cáo mượn oai hùng. Nhìn xem đũa trước thịt hâm bị kẹp đi, Giang Triệt trừng mắt nhìn Nam Thanh Thanh. Chương 305, xấu quá. Thái Huyền, ngươi cho lão nương đi ra. Tử Tiêu Kiếm Tông trên không, một vị dáng người cao gầy. Hai đầu lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng bá đạo nữ tử một kiếm phá mở Tử Tiêu Kiếm Tông cấm chế, nổi giận nói. Nàng thanh âm xuyên qua tầng tầng bình chướng, tại Tử Tiêu Kiếm Tông bên trong quanh quẩn, không có người tê tử vê tông, có thể tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ lớn lao áp lực. Người kia là ai, vì sao muốn tìm lão tổ? Liền bách nhăn đầu lông mày, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Không rõ ràng. Bất quá vẫn là trước đi gặp một lần a. Thực lực của người này so với bọn hắn đều mạnh, căn bản nhìn không ra cụ thể tu vi mặt cho từ nàng náo xuống dưới, tông môn thiên kiêu sẽ phải mất đi đạo tâm. Gặp Thanh Tích Nguyên rời đi, liền bách hai người liếc nhau, bất đắc dĩ đuổi theo. Không gian nhẹ nhàng rung rẩy, Đế Hồng Liên liếc mắt Thanh Tích Nguyên ba người, hừ lạnh nhìn về phía Tử Tiêu Kiếm Tông, lão bất tử, để cái này ba cái rác rưởi đi ra, là xem thường lão nương sao. Dứt lời, Đế Hồng Liên nắm đấm bị ngọn lửa bao trùm, thân hình lung lay, một giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, chỉ gặp Thanh Tích Nguyên ba người riêng phần mình gãy mất một cánh tay. cái này rốt cuộc là ai, bọn hắn thế mà thấy không rõ là khi nào động thủ. Lão bất tử, vẫn chưa xuất hiện sao? Đế Hồng Liên liếc nhìn một vòng, cường điệu mắt nhìn những cái kia quét rác trưởng lão, vẫn là không có nhìn thấy phát giác được Thái Huyền tung tích về sau, ngọn lửa trên người càng cực nóng, hướng phía thiên địa lung tung huy quyền. Thái Dương chân hỏa thiêu đốt vạn vật, thực lực của nàng bây giờ, một khi những ngọn lửa này rơi xuống, đừng nói những cái kia cấp thấp tu sĩ, nơi đây tất cả vật sống đều không có vãng sinh khả năng. Gió nhẹ dần dần lên, mang đến từng tia ý lạnh, Thái Dương chân hỏa cũng tại cái này sợi trong gió nhẹ dập tắt, một bộ thanh y đạo bào Thái Huyền bất đắc dĩ đứng tại Đế Hồng Liên đối diện. Ta không phải đã nói với ngươi à, không cần tùy tiện tức giận, nếu không, ta sẽ dê giết ngươi. Đế Hồng Liên lui một bước, nhìn từ trên xuống dưới Thái Huyền, không biết bao lâu trôi qua, phun ra để Thái Huyền đầu đứng máy hai chữ. Xấu quá! Ta đây là tự nhiên già yếu, nào giống ngươi, sống mấy vạn năm còn chỉnh giống tiểu cô nương, có ác tâm hay không? Đế Hồng Liên tức giận tiêu thăng, một bàn tay chụp về phía Thái Huyền, lão nương là yêu, là đạp mã thánh thú. Tam túc kim ô căn bản không có thọ nguyên thuyết pháp này, cũng chưa bao giờ bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà vẫn lạc, 20.000 năm mà thôi, đổi thành nhân tộc cũng liền 2.000 năm tuổi, nàng làm nửa bước tiên nhân, tuổi trẻ điểm không được sao. Bàn tay theo một sợi thanh phong phiêu tán, Thái Huyền trên đầu có thêm một cái dấu chấm hỏi, đạp mã thánh thú là loại kia thánh thú, ta làm sao chưa từng nghe qua. Cái này một cái chớp mắt, chỗ tối người lâm vào ngưng trệ, đối với Thái Huyền tiền bối nhận biết tựa như tại một khắc lật đổ. Ngươi, ngươi! Nhìn xem Thái Huyền cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, Đế Hồng Liên chỉ cảm thấy trái tim đau gần xê hết, mấy vạn năm, nói chuyện có thể hay không đừng như thế làm giận. Ngươi cái gì ngươi, còn chưa nói là cái gì thánh thú đâu, ta nhớ được ngươi không phải Tam Túc Kim Ô sao? Thái Huyền mở to hai mắt, đục ngầu đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ. Đạp mã thánh thú, là thiên mã tộc chi nhánh sao? Không được, không thể lại cùng cái này con rùa con bê nói nữa. Đế Hồng Liên áp chế dê kiết người xúc động, đem chủ đề kéo trở về đạo, vì cái gì phá ma sẽ xuất hiện tại yêu hoàng cung, cái kia bán tiên cảnh thực lực lại là chuyện gì xảy ra? Phá ma năm đó thế nhưng là bị ném vào ma tộc, ngươi hẳn là đi tìm ma tộc mới đúng, tìm ta làm gì? Chớ cùng lão nương kéo con bê, người khác không biết ta còn không biết à, ngoại trừ ngươi ai có tư cách sai sử phá ma, ngoại trừ ngươi ai có năng lực phá vỡ phong ấn. Ngươi cũng sống mấy chục ngàn tuổi, coi như yêu tộc tiểu bối chọc ngươi cũng không trở thành vận dụng phá ma đi, có xấu hổ hay không a? Đế Hồng Liên triển khai mắng, đem có thể mắng đều mắng một lần, có thể nàng thân ở yêu hoàng cung, xưa nay cũng chỉ giảng thực lực, đã sớm quên làm sao mắng chửi người, cũng liền nước bọt nhiều một chút, không đối Thái Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thái Huyền nghe có chút nhàm chán, bất quá cũng coi như minh bạch là chuyện gì xảy ra, phá ma hủy yêu hoàng cung, dê kiết mấy chục triệu yêu tộc tướng sĩ. Nói nhảm, không phải lão nương tới làm gì. Làm ngươi sao? Cái này mấy chục triệu yêu tộc tướng sĩ thế nhưng là đứng đầu nhất một nhóm, xê hết nhiều như vậy, không có mấy trăm năm căn bản khôi phục không được, nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện, phá ma dê giết yêu còn muốn tăng lên gấp bội. Không nhìn cái này giận điên lên lời nói, Thái Huyền suy tư hồi đáp, có lẽ nên hỏi một chút những yêu vương đó, phá ma bản tâm không hỏng, khẳng định là các ngươi đối nàng động không nên có ý nghĩ, mới có thể kích thích sát ý của nàng. Tiên khí gây nên tham lam, cái này căn bản không cần đến hoài nghi, hơn nữa còn là phá ma ra tay trước, ta liền hỏi ngươi phá ma là thế nào xuất hiện tại phá vỡ phong ấn, ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Nàng sớm không phải ta vê gũ ca khí, xử trí như thế nào là vấn đề của các ngươi? Thái Huyền giải quyết dứt khoát, không cho cự tuyệt nhìn về phía Đế Hồng Liên. Nhìn xem bình tĩnh như vậy Thái Huyền, Đế Hồng Liên tức giận lui hơn phân nửa, như có điều suy nghĩ nói, thật không có ý định quản. Phá ma là nàng thấy qua cường đại nhất tiên khí, mặc kệ là luyện hóa vẫn là làm cái gì, đối yêu tộc mà nói đều là một kiện tuyệt hảo chuyện tốt, nếu là Thái Huyền thật không có ý định, nàng có thể muốn động thủ. Ta sẽ không quản, nhân tộc bên này cũng sẽ không trở ngại ngươi tìm kiếm phá ma, cứ như vậy kết thúc như thế nào? Đế Hồng Liên rất muốn cứ như vậy đáp ứng, có thể nghĩ đến phá ma khí linh, lạnh giọng lắc đầu kêu tộc đệ tử xê hết nhiều như vậy viết ngoáy kết thúc lão nương mặt mũi hướng cái nào thả. Thái Huyền sững sờ, ngươi còn có mặt mũi. đều là một thời đại tới, người nào không biết ai tính cách. Bầu trời lờ mờ, một đạo thân thể cao lớn tại thiên không như ẩn như hiện, Đế Hồng Liên nổi giận trừng mắt Thái Huyền, thấy được nàng muốn, liều mạng, Thái Huyền vội vã lui lại. Một kiện bán thành phẩm tiên khí, sẽ nói cho ngươi biết phá ma tin tức. Cái này còn tạm được. Đế Hồng Liên thu hồi khí thế, hài lòng vươn tay. Thái Huyền nhẹ nhàng phất tay, ngân sắc vòng tay xuất hiện tại hắn trên tay, vòng tay bên trên còn khảm nạm lấy một viên lam bảo thạch cầy, về vũ ca, khí phòng ngự. Tiếp nhận vòng tay, Đế Hồng Liên ngẩn người, có chút muốn dê kiết Thái Huyền, cái này không phải liền là nàng năm đó bê kỵ xê cướp đồ vật. Đây chính là ngươi cho bán thành phẩm tiên khí. Thái Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không nhìn cái kia dê kiết người ánh mắt đạo, phá ma ưa thích nhân tộc, ăn ngon ăn, có cực lớn xác suất sẽ xuất hiện tại nhân tộc địa khu, bất quá bây giờ khả năng xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn, cũng có khả năng ở tại ma tộc. Chỉ bất quá cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng. Câu trả lời này. Chương 306, hỗn đảng A. Đế Hồng Liên biết Thái Huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không muốn nói cho nàng biết là ai âm thầm túng làm phá ma xuất thủ, thế nhưng không cần thiết cầm nàng trêu đùa A, Thái Huyền, ngươi chừng nào thì mồm mép hèn như vậy, muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói. Nói chút vô dụng có ý tứ sao? Không dùng à, ta cảm thấy vẫn là rất hữu dụng đó a. Thái Huyền sờ lấy sợi râu suy tư cái kia phi ngôn luận, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hữu dụng cái rắm. Đế Hồng Liên mắng to. Mặc kệ có hữu dụng hay không, phá ma vị trí ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại xin ngươi rời đi. Tử Tiêu kiếm tông chỗ sâu, một thanh vết trĩ loan lỗ kiếm sắc rung nhẹ nhẹ, nhưng chính là chui này kiếm sắc. Thế trong mắt người không chút nào thu hút phế kiếm, lại làm cho Đế Hồng Liên như lâm đại địch, liếc nhìn Thái Huyền khẽ nâng tay, phẫn nộ bất an xông lên đầu. Tên chó xê thế hết này, còn đạp mã cùng mấy vạn năm trước không nể tình, lão nương dê kiết ngươi tông môn đệ tử à, lão nương liền là muốn đòi cái công đạo mà thôi, thế mà vận dụng chui kiếm này. Chờ lấy, chờ ngươi sau khi xê hết lão nương nhất định phải lột ngươi mộ phần, đem xương cốt lấy ra đốt thành chung rượu. Mắng xong, sau lưng không gian vỡ ra, Đế Hồng Liên quay người bước vào trong đó, rất có vài phần chạy trối xê hết ý tứ. Mắng người vẫn là như thế bẩn. Bỏ chạy vạn dặm xa, Đế Hồng Liên xuất hiện tại tam tộc chỗ giao giới, vuốt vuốt cái mông, không có cảm giác đến đau lập tức có chút đắc ý, lão nương cũng coi là có chút thành tựu, lại có thể từ trước người hắn vô hại bỏ chạy. Phía dưới tiếng chém dê riết không ngừng, yêu tộc liên tục bại lui, thấy cảnh này, Đế Hồng Liên lại dâng lên một cổ sát ý, đáng xê hết phá ma, trước kia còn nuốt lão nương một sợi bản nguyên A, liền là báo đáp như vậy. Ma tộc, nhân tộc, ngoài ý muốn. Đế Hồng Liên cũng không hứng thú suy nghĩ, nhấc chân liền tiến về ma tộc khu vực, liền xem như đào sâu ba thước, cái này kẻ cầm đầu nàng cũng nhất định phải tìm ra. Thiên ma điện bên trong, Nam Thanh Thanh ngồi tại ma tôn trên bảo tọa, bực bội đọc qua tấu chương, một bên. Giang Triệt nằm tại mềm mại lưng tựa trên ghế, híp mắt, từng khỏa bồ đào bay lên, lại rơi vào trong miệng hắn, hài lòng lại hưởng thụ. Cam, đến cùng ngươi là ma tộc hay ta là ma tôn A? Nam Thanh Thanh giận đem một xấp tấu chương ngã tại Giang Triệt trên mặt. Người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ sức sống, điểm ấy nhiệm vụ đều không làm được, sao có thể thành đại sự? Giang Triệt nhặt lên trên đất tấu chương, phóng tới bàn bên trên. Ta cái này ma tôn cũng chỉ là cái tính tạm thời, về sau ma tôn vị trí này khẳng định là đưa cho ngươi, để ngươi sớm thích ứng một chút có lỗi sao? Cậu thí, ngươi chính là muốn lười biếng. Nam Thanh Thanh há lại không biết hắn tâm tư. Nàng mới hóa hư cảnh A, liền xem như sớm thích ứng, đó cũng là mấy trăm năm sự tình. Khụ khụ. Nữ hài tử, cao lạnh điểm, cả ngày mắng chửi người tính là gì lời nói? Sao thế? Bị vạch trần liền hướng đoan trang bên trên tìm mau bệnh. Ta cứ như vậy cái đức hạnh, thích nghe nghe không thích nghe xéo đi. Cả ngày trông coi một đống phá trắc trở, nhưng mà này còn không phải thuộc về nhiệm vụ của nàng, có thể có tốt tính mới là lạ. Được thôi, vậy ta liền đi trước. Giang Triệt đạt được cười cười, vung trượt chạy ra thiên ma điện, chửi liền chửi, lại không tác dụng lý trắc trở. Có lời. Ngươi như thế trêu cợt Thanh Thanh, liền không sợ nàng, giết xê hết ngươi a. Ta cũng không phải trêu cợt, Ma tộc chi chủ nhất định là nàng, đằng sau một đống phiền phức, hiện tại có cơ sở, đến lúc đó cũng không trở thành luống cuống tay chân. Nhìn thấy Tôn đi vào đại điện, trông thấy Giang Triệt sau lại lập tức chuyển gót chân lấy rời đi, vốn đang cảm thấy cứu tinh tới Nam Thanh Thanh lập tức trở nên cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Hỗn đảng A! Một cái tiền nhiệm ma tôn, một cái đương nhiệm ma tôn, tại tam tộc khai chiến lúc đem những này phá sự giao cho nàng, cái gì cũng mặc kệ, này làm sao cái ý tứ? Tiếng gầm gừ vang vọng vân tiêu, Giang Triệt sợ bị kéo đi làm tráng đinh, đi thông thả trực tiếp cải thành chạy. Ma hoàng cung không chỉ có riêng là tòa cung điện, càng là ma tộc quyền lực biểu tượng, tại chung quanh nơi này, có vô số ma tộc tụ ở nơi này, nhất là từ ma tộc chướng khí đạt được tịnh hóa về sau, nơi đây linh lực càng hơn lúc trước, liền ngay cả một chút đối ma tôn có ác ý chủng tộc, cũng chuyển đến nơi này. Không chút nào khoa trương mà nói, nơi này sự huy hoàng liền ngay cả Đại Chu cũng không sánh bằng. Một chỗ quán nhỏ trước, phá ma tiện tay đem thì ném lên bàn, nhìn xem trong chén tê răng khối thịt, ghét bỏ lau miệng, mấy vạn năm, ma tộc đồ ăn làm sao lại không có một chút biến hóa. Ma tộc hoàn cảnh không tốt, có thể sinh tồn sinh vật hắn huyết nhục vốn cũng không thích hợp dùng ăn, cô nương liền đem liền ăn đi. Giang Triệt ngồi tại bên cạnh nàng, hướng chủ quán muốn bát dây leo canh rắn. Đây không phải lấy cớ, nhân tộc đồ ăn phong phú, ngay cả một chút bùn nôn vật liệu đều có thể nấu nướng thành thế gian mỹ thực, những này thịt mặc dù củi điểm, còn có độc, có thể cùng trâu xẹp, đại tràng so sánh tốt có thể không chỉ một sao nửa điểm A. Nói cho cùng, ma tộc vẫn là bảo lưu lấy nhất nguyên thủy giả tính, khiêm tốn thỉnh giáo đều làm không được. Ngươi là dê giết ma, ăn ma tộc đồ ăn ăn đến quen sao? Mị Tiên Nhan có chút nhịn không được, trừng mắt giận dữ mắng mỏ, nhân tộc có nhân tộc ẩm thực thói quen, ma tộc cũng là như thế, ngươi có thể thấy được ma tộc khi nào tại con đường bên trên yếu tại nhân tộc, cái gì gọi là khiêm tốn thỉnh giáo đều làm không được. Chủng tộc cũng khác nhau, hướng chỗ nào cầu. Lời nói này, ta giống như không cách nào phản bác. Nàng dê ghét nhiều lắm ma, linh hồn tự nhiên mà vậy bắt đầu bài xích ma tộc hết thảy, những thức ăn này bên trong ẩn chứa ma lực, khó ăn tựa hồ cũng nói còn nghe được. Không nghĩ tới đợi tại ma tộc không thể hưởng thụ mỹ thực, cái này thật đúng là có chút thống khổ a. Phá ma ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái kia vài vạn năm đến cũng không có ở ma tộc trên không hiển hiện mặt trời lắc đầu thở dài. Ngươi có thể đi nhân tộc, làm gì đợi ở chỗ này tê, ra tê, ấn mình đâu. Ta nói qua, hứa ngươi tự do. Phá ma cũng không trả lời, hướng trên bàn ném đi mấy cái nát linh thạch, quay người rời đi, đế Hồng Liên còn không có bản sự phát hiện được ta tung tích, sẽ không ảnh hưởng đối ma tộc tạo thành ảnh hưởng. Tự do là cái gì, hắn ở bên người mới là tự do. Thiếu nữ cô độc tiến lên, tựa như hoang vu sa mạc. Nàng, thật là bán tiên à, vì sao ta cảm thấy có chút đáng thương. Mị Tiên Nhan hốc mắt đỏ đỏ, đồng tình nhìn xem bóng lưng của nàng, mặc dù không biết nàng đã trải qua cái gì, có thể cái kia phần cô độc, chỉ là một chút, cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Nàng sẽ hạnh phúc, cũng sẽ đợi đến hắn muốn đợi người kia. Giang Triệt sờ lấy trái tim của mình, giống như là tại lập xuống lời thề. Nhiều nhất 300 năm, 300 năm sau, hết thảy tất cả đều sẽ hết thảy đều kết thúc. Ân, nàng nhất định sẽ. Cho dù nàng và phá ma chưa quen thuộc, nhưng lại hy vọng nàng đáy lòng cô độc bị thổi tan. Ma tộc đối với đồ ăn yêu cầu không cao, có thể nhét đầy cái bao tử là được, bất quá nơi này ở vào ma hoàng thành, dây leo canh rắn bên trong vẫn là gia nhập một chút gia vị cường hóa mùi thơm của thức ăn. Có thể đây đối với hai người mà nói hoàn toàn chính xác không tính là ăn ngon, chỉ có thể nói còn có thể, uống xong dây leo canh rắn về sau, hai người lúc này mới lên đường đối mặt một vị khác cường giả. Ma tộc biến hóa lớn như vậy sao? Nhìn lên trên trời Bạch Vân, nơi xa Thanh Sơn, hô hấp lấy làm cho người vui vẻ không khí, đế Hồng Liên ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Hẳn là không đến sai chỗ đi, Thánh Ma Núi, Tử Vong Cốc, đều còn ở nơi này a. Chương 307, Tiên Ma Ao mở ra. Yêu Tôn tất nhiên là không đến nhầm địa phương, Giang Triệt từ hư không đi ra, cười ha hả nói, những năm này ma tộc thu được một chút cơ duyên, hoàn cảnh biến hóa hơi lớn. Đế Hồng Liên nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía nói chuyện thanh niên, cái niên đại này nhận biết lão nương cũng không nhiều, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là còn xin Yêu Tôn rời đi đi, ngươi tới nơi này, có vị lão gia hỏa sợ là sẽ phải ngồi không yên, hắn hiện tại đã là ngụy tiên cảnh, lấy ngươi tu vi hiện tại còn có phải là đối thủ của hắn hay không? Cái kia xú bà nương thành tiên. Nghe được Giang Triệt nói lão gia hỏa kia, Đế Hồng Liên trong đầu lập tức hiện lên một bóng người, tới mà đến còn có nồng đậm hoài nghi, không có khả năng a, cái kia xú bà nương cả ngày khúng đúng, ngay cả cái rắm cũng không dám thả, thế mà so lão nương còn nhanh. Có khả năng hay không, nàng là chê ngươi miệng thối. Giang Triệt âm thầm oán thầm, đối với bọn hắn niên đại đó sự tình, Giang Triệt cũng coi như hiểu rõ, Nghiên Di không nói lời nào còn tốt, mỗi lần nói chuyện đều hướng Đế Hồng Liên ống thở bên trên đâm. Chỗ nào khúng núng? Không được, cái kia xú bà nương làm sao có thể thành tiên, lão nương nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Đế Hồng Liên bay lên không trung, hướng phía Thánh Ma núi phương hướng dồn khí đan điền, xú bà nương, cho lão nương đi ra. Sóng âm chấn động, ở trong thiên địa quanh quẩn, Thánh Ma núi đỉnh núi không gian nhẹ nhàng chấn động, đã nứt ra một đường vết rách, một đôi chân ngọc chuồn chuồn lướt nước rơi vào xoay người thảm cỏ xanh bên trên. Cái này xê hết chim, nhiều năm như vậy làm sao lại không có bị đê ánh xê hết. Quyến rũ động lòng người thanh âm lại có vang lên, chỉ gặp một trương tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan chậm rãi xuất hiện, tràn ngập dụ hoặc váy đen, để cho người ta miên man bất định. Xú bà nương, nghe nói ngươi thành tiên. Đế Hồng Liên bay đến Lạc Nghiên trước người, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi nghe ai nói? Nàng thành tiên cũng là 1000 năm trước sự tình, hơn nữa còn không chuẩn bị độ kiếp đâu, ngoại trừ nàng không có khả năng có người biết mới đúng. Nói như vậy ngươi là thật thành tiên đi. Đế Hồng Liên trong lòng bàn tay phát lên một sợi hỏa diễm, bỗng nhiên chụp về phía Lạc Nghiên đánh một trận, lão nương hôm nay liền muốn đánh tiên. Cái này xú bà nương từ trước đến nay nàng 8 lạng nửa cân, nàng gia hỏa này thật thành tiên, nhiều nhất cũng giống như mình là nửa bước tiên nhân cảnh. Đế Hồng Liên không nói hai lời công tới, Lạc Nghiên có chút bất đắc dĩ, lại có chút trong dự liệu, thu hồi đáy lòng vấn đề trốn vào hư không. Nơi này không phải địa phương chiến đấu, đi theo ta. Tới thì tới, nói lão nương sợ ngươi giống như. Nhìn xem khép kín không gian, Giang Triệt hài lòng gật đầu, lần này tốt. Ngươi cố ý. Nàng liền nói Giang Triệt vì sao muốn gặp vị này yêu tộc lão tổ, còn nói ra lão tổ thành tiên tin tức, bất quá mục đích lại là cái gì, hai nhân tiên cảnh cường giả chiến đấu đối ma tộc không có chỗ tốt a. Đó là đương nhiên, có hai vị này tiên cảnh cường giả, tiên ma ao ta còn thế nào mở ra. Giang Triệt cười cười, đạo đi, tiên ma ao cũng là thời điểm nên mở ra. Nói xong, Giang Triệt liền lôi kéo Mị Tiên Nhan tiến về viêm ma khu vực, từ thác nước đi ngược dòng nước, một lần nữa đứng ở tiên ma ao. Đem 5 mặt cờ xí dựa theo thuộc tính tương khắc có thứ tự đặt ở cái này 5 cái địa phương. Giang Triệt cấu ra tiên ma ao địa đồ, chỉ vào phía trên 5 chỗ ngồi bắt đầu an bài. Nói xong liền lấy ra một giọt máu, đưa cho Tiên Nhan xuyên qua bình chướng. Mà hắn đi hướng trong ao, tại tiên ma trong ao như dẫm trên đất bằng, một lát sau liền biến mất ở Mị Tiên Nhan tầm mắt. Đứng tại tiên ma trong ao, Giang Triệt bộ dạng phục tùng liếc nhìn chỗ sâu nhất, từng đạo phức tạp đường vân tại trên da hiển lộ, trắng hay đen hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm xuất hiện tại Giang Triệt tay cầm. Lúc này âm dương thiên hỏa thật giống như bị cái gì uẩn dưỡng đồng dạng, nhiệt độ cùng bắt đầu thấy lúc càng khủng bố hơn, theo lên hỏa diễm rót vào. Tiên ma ao nhiệt độ cấp tốc lên cao, bắt đầu sôi trào. Tiên ma ao chỗ sâu, một đôi đỏ tròng mắt màu đỏ chậm rãi mở ra. Ngũ hành, trận, khải. Giang Triệt đưa tay cắm vào tiên ma ao, tiện tay mãnh liệt khoát tay, tiên lực, ma lực, liên tục không ngừng xông vào chân trời, mà ngũ phương vị bên trên sáng lên 5 loại nhan sắc, hướng phía mặt hồ phun trào, kết nối thành dây, làm kết nối thành công một khắc này, ngũ hành chi lực phóng lên tận trời. Bao vây trung tâm tiên ma chi lực. Đó là tại phía xa Tử Tiêu Kiếm Tông Thanh Nguyệt bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn lên bầu trời cái kia 5 đạo cột sáng, sững sờ thất thần, sau đó lập tức biến mất. Hỗn đảng này, chẳng lẽ không biết bây giờ không phải là mở ra thời điểm sao? Cố Hy mắng to một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Vội vã như vậy sao? Diêu Su Su nhíu nhíu mày lại, đáy mắt nhiều chút khẩn trương, mẫu thân. Gọi ra tất cả thái thượng trưởng lão, chuẩn bị tranh đoạt cơ duyên. Tốt thuần túy tiên lực, ma lực. Vô số bế quan cường giả tại thời khắc này, đột nhiên mở ra 2 con ngươi, hướng phía tiên ma ao phương hướng biến mất. Tiên ma trong ao, Giang Triệt tắm tiên ma 2 cổ lực lượng, cảnh giới từ sinh tử đến tạo hóa dùng không đến một cái hô hấp, cảnh giới thậm chí còn đang không ngừng kéo lên. Cái này vốn nên là chuyện tốt, có thể cách đó không xa Mị Tiên Nhan khuôn mặt nhỏ lập tức ngốc bạch, điên cuồng la lên Gian Triệt, nàng tu chính là tình, có thể cảm giác được tiên ma ao ủng có cảm xúc, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Cái này tiên ma trong ao nước lại là vật sống. Nếu là tại như vậy hấp thu xuống dưới, rất dễ dàng liền sẽ bị đoạt xá. Gian Triệt căn bản không có nghe được Mị Tiên Nhan lời nói, hiện tại nàng đang cùng phía dưới vị kia thương lượng đâu. Ta khôi phục ngươi tự do tự thân, thay ta hộ một người 50.000 năm như thế nào? Trận pháp đã mở, ngươi có tư cách gì để cho ta đáp ứng ngươi? Hai tròng mắt đỏ ngầu hạ một luồng hơi nóng gọi ra, kém chút thổi bay Gian Triệt thần hồn. Trận pháp đã có thể đưa ngươi phóng thích, cũng tự nhiên có thể dê giết ngươi, ngươi bị phong ấn ở nơi đây đã không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, thực lực trăm không còn một, ngươi xác định không suy nghĩ. Hắc ảnh hạ thân hình khổng lồ dường như đang tự hỏi, cũng không nói lời nào, tiên ma ao trên không, đến hàng vạn mà tính cường giả tướng lĩnh, đều là thời đại này tất cả cường giả. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều tham lam nhìn xem tiên ma ao. Ngươi trước suy nghĩ thật kỹ, bằng không chờ đám người kia xuất thủ, ta muốn giúp ngươi cũng là không thể ra sức. Mở ra hai con ngươi, nhìn xem chung quanh tham lam lại không dám tiến lên tu sĩ. Gian Triệt chậm rãi từ trong cột nước đi ra, nhiều bạn cũ như vậy, làm sao, ngươi muốn tại tiên ma ao tu luyện. Cột nước tựa như một mảnh đơn hướng pha lê, từ trong nhưng nhìn ra ngoài, nhưng từ bên ngoài muốn nhìn rõ trong cột nước người lại là khó như lên trời, nhìn thấy bọn hắn coi là tuyệt thế đại năng lại là cái mao đầu tiểu tử. Tham niệm tại thời khắc này bị cấp tốc phóng đại. Một tên quy nhất cảnh sơ kỳ lão giả căn bản không để ý Gian Triệt, từng bước một đi hướng tiên ma ao. Tràn đầy lực lượng lại lần nữa chảy khắp toàn thân, sinh mệnh lực rõ ràng có thể ra tăng lên. Ha ha ha ha, ta có thể sống, ta có thể sống. Lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng đi vào bên trong. Chương 308, kẻ thất bại thủy chung là kẻ thất bại. Bầy cừu là mù quáng, lúc có một con dê phát hiện phì nhiêu cỏ xanh, còn thừa bầy cừu cũng sẽ không nhìn khả năng tồn tại uy hắc kiếp, chen chút mà tới. Bọn hắn không nhìn Gian Triệt tồn tại, đi vào tiên ma ao, bàn bạc thuần túy lực lượng không ngừng tăng lên tu vi của bọn hắn, khô kiệt sinh mệnh nảy mầm mầm non, lại khu xử bọn hắn không ngừng tiến lên. Ma tôn, ta cái này để bọn hắn rời đi. Còn chưa chờ nhìn xuống bọn hắn, ánh mắt dần dần băng lãnh Gian Triệt lên tiếng, Thanh Nguyệt liền nghiêm nghị quát tháo, muốn ngăn chặn lại bọn này tu sĩ tham niệm. Nhưng mà, một vị tạo hóa cảnh tu sĩ lại há có thể ngăn cản tất cả mọi người, ngăn cản bọn này lúc đầu đang chờ xê hết cường giả. Gian Triệt cười, đang cười Thanh Nguyệt vô tri, lại tại cười đám người này tham lam, mà sau khi cười xong, liền là đám người này tê tử vê ong thời gian. Thiên khung lạc tiếp theo một đạo vĩ ngạn thân ảnh, quanh thân bị sương mù màu máu bao khỏa, khó mà thấy rõ chân thân, theo đạo này pháp tướng xuề bàn tay ra, không gian chung quanh tại thời khắc này tựa như cùng thiên địa ngăn cách. Che khuất bầu trời huyết sắc sương mù dày đặc, khiến cho mọi người run như cầy sấy, đem bọn hắn từ tham lam bên trong kéo về. Không cần, Tiểu Triệt, bọn hắn chỉ là muốn cầu lấy một sợi cơ duyên, không cần thiết đuổi tận dê kiết tuyệt. Thanh Nguyệt sao lại không biết đây là cái gì, quỷ vực bên trong, sinh cơ tận không? Tiểu Triệt đây là thật động sát tâm. Gian Triệt, ngươi điên rồi đi, nơi này có thể đều là các tộc cường giả, dê kiết bọn hắn. Ma tộc cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cố Hy luống cuống, nhất là khi thấy Gian Triệt mơ hồ cảnh giới, còn có trong cơ thể khó mà vận dụng nhân đạo khí vận lúc, loại khủng hoảng này đạt đến đỉnh phong. Nàng liền là muốn kiếm một chén canh mà thôi, không muốn xê hết a. Ta sợ sao? Một cái lại cực kỳ đơn giản vấn đề, hung hăng nện ở năm người đỉnh đầu, không có người lại tiếp tục mở miệng. Đám người này năm đó ngay cả để Gian Triệt nhìn một chút tư cách đều không có, sợ hẳn là bọn hắn mới đúng. Một vị quy nhất cảnh hậu kỳ cường giả bị một cổ lực lượng vô hình túm nhập bầu trời, một đạo xích hồng xiềng xích từ hư không bay ra, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, treo ở thiên khung, xích sắc bên trên quỷ dị hồng mang lấp lóe, không ngừng thôn phệ lấy hắn khí huyết linh hồn. Trong đám người không ngừng thu thập tiên ma chi lực Diêu Su Su yên lặng lui một bước, trở nên máu lạnh như vậy sao? Trước kia Gian Triệt dê giết người là bất đắc dĩ, dê giết người là vì tự vệ, nhưng bây giờ, nhìn nhìn lên bầu trời trung bình tĩnh mà lại lạnh lùng gian triệt, nàng chưa từng có cảm giác như thế lạ lẫm. Tại Diêu Su Su nhìn về phía gian triệt trong nháy mắt, gian triệt liền chú ý tới nàng, khi thấy không thuộc về cái tuổi này ánh mắt lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền dời đi ánh mắt. Ngay cả thần thức đều trở nên như vậy n, hãy xê thảm sao. Diêu Su Su cười khổ một tiếng, đối với hiện tại gian triệt có một cái nhận thức mới, chỉ sợ ngoại trừ Mị Tiên Nhan, tất cả mọi người trong mắt hắn đều có thể là địch nhân đi. Cũng đúng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể còn giống như trước như vậy nhân thiện. Su Su, bây giờ nên làm gì? Diêu Tuyết Ngân liếc nhìn nữ nhi, tìm kiếm giải cứu chi pháp. Quy nhất cảnh hậu kỳ chịu đủ tê, ra tê gấn, cái khác ngang nhau cấp độ cường giả không chỉ có không thể cung cấp trợ giúp, thậm chí cũng chỉ có thể giống như bọn họ chờ đợi tê cử vê ông, nàng một cái mới vào tạo hóa tu sĩ, ngoại trừ chờ xê hết sợ cũng không còn cách nào khác. Chờ. Diêu Su Su ánh mắt đảo qua ở đây tất cả tu sĩ, tự hồ đang tìm kiếm người nào. Chờ. Chờ cái gì? Diêu Tuyết Ngân mờ mịt nhìn về phía nữ nhi. Nữ nhi xưa nay cẩn thận, có thể tu luyện về sau, tâm trí cũng phát sinh trời lật địa phúc biến hóa, trong môn lão tổ mấy lần mời nàng tiến về cấm địa, thỉnh giáo thảo luận. Đây cũng là nàng lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, còn gài cửa lại bên trong tất cả vốn liếng, những này cầm lấy thực lực không có sớm chuẩn bị người không có khả năng còn mạnh hơn các nàng a. Thời gian một chút xíu trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả bị xuyên tại xích hồng xích sắc bên trên, giống một chuỗi đường hồ lô giống như. Đầu tiên là quy nhất hậu kỳ, quy nhất sơ kỳ, hiện tại lại là dê huyết quy nhất cảnh đỉnh phong, gia hỏa này xem ra là đem đại bộ phận lực lượng đều dùng đến áp chế bọn hắn, mà cái này xích sắc hẳn là có thể đủ trả lại tự thân. Hiện tại coi như tất cả mọi người thêm bắt đầu đều khó có khả năng là gian triệt đối thủ, nên làm cái gì bây giờ, Lâm Vũ sờ lấy cầm suy tư làm sao có thể đem lợi ích tối đại hóa. Tốt! Yêu phệ thanh âm tại thức hải vang lên. Lâm Vũ sững sờ, liếc mắt tu sĩ yêu tộc vị trí, mấp máy môi, khẽ gật đầu. Ngay tại hắn gật đầu chốc lát, yêu tu trong đội ngũ một cổ cơ hờ giúp người uy mang thẳng vào chân trời, phá hủy huyết sắc đường vân, một sợi sáng tỏ quang mang vẫy xuống. Đi! Quát to một tiếng đột ngột vang lên, chỉ thấy bầu trời nhiều vị nam tử mặc áo xanh, cầm trong tay huyền yêu thanh long tháp, cùng gian triệt phân đình chống lại. Bị áp chế lực lượng dần dần trở lại trong cơ thể, đám người không dám chần chờ toàn bộ phóng tới huyết sắc bên trong một sợi ánh sáng nhạt, mà đứng mũi chịu sào chính là Diêu Su Su, tại có thể di động trong nháy mắt, nàng liền đã vận dụng tông môn chí bảo, đem cửa bên trong tất cả mọi người truyền ra quỷ giới. Ngươi có phải hay không có chút xem thường ta? Gian triệt thậm chí đều không có ngoái nhìn, hướng phía đám kia hèn nhát tiện tay vung ra một đạo kiếm khí. Phanh, phanh, phanh. Mấy đạo tê kiến n gỗ mạnh về sau, trước hết nhất xông ở phía trước tu sĩ hóa thành huyết vụ điền vào cái kia đạo vết trạng. Tốc độ này. Yêu phệ ngây ngẩn cả người, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều cứ thế ngay tại chỗ. Nửa bước tiên nhân. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại đạt tới nửa bước tiên nhân cảnh? Yêu phệ sốt ruột bận bịu hoảng hỏi thăm hệ thống, hắn nhưng là dùng một trương thánh quyển, đem tu vi tạm thời tăng lên tới quy nhất cảnh đỉnh phong. Thế mà ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Quỷ giới là lĩnh vực của hắn, ở chỗ này thực lực của hắn cũng tìm được tăng lên trên diện rộng, lại có tiên ma chi lực, hơn 10 vị quy nhất cảnh làm chất dinh dưỡng, tăng lên tới nửa bước tiên nhân cảnh không có khó khăn. Hệ thống để yêu phệ cảm thấy một cổ thật sâu bất đắc dĩ, lại một lần hỏi xảy ra vấn đề, ngươi xác định hắn không có hệ thống. Tại Thiên Lang bí cảnh thời điểm hắn có niềm tin tuyệt đối cho rằng gian triệt giống như hắn. Có thể hệ thống lại nói cho hắn biết gian triệt không có cái gì, hắn là từng bước một dựa vào mình trở thành cường giả. Hắn thân phụ đại khí vận, từng là cái thế giới này mệnh định chi chủ. Thiên mệnh hệ thống là kiếp trước sản phẩm, cùng thiên đạo đồng tông đồng nguyên, thật muốn ẩn tàng, thiên đạo căn bản phát giác không được. Liền xem như khí vận chi tử cũng không có như thế yêu nghiệt đi, hắn mới mấy tuổi a, không có hệ thống liền có thể đạt tới cảnh giới này. Yêu phệ chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Hắn là từ tương lai mà đến. Không biết vì cái gì, yêu phệ hiện tại có chút muốn xê ghế hết, lại là khí vận chi tử, lại là từ tương lai mà đến, hắn hiện tại xem như minh bạch những thi từ kia là từ đâu tới, tuyệt đối là tương lai mình cùng hệ thống trao đổi, Giang Triệt rập khuôn. Đội phế về sau, Yêu Phệ đáy lòng dâng lên nồng đậm chiến ý, nhìn về phía Giang Triệt mắt thần biến đến khinh thường. Hắn trong tương lai hẳn là bại cho ta đi, nếu không tuyệt đối không có thể có thể trở về. Không sai. Hệ thống đáp án cho Yêu Phệ một viên thuốc an thần, có thể chiến thắng hắn một lần, liền có thể chiến thắng hắn lần thứ hai. Trao đổi thay mặt đánh khoáng, một cái kẻ thất bại còn dám phách lối như vậy. Hệ thống dừng lại một lát. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu hao 30 ức thôn phệ điểm, triệu hoán kiếm tôn giả. Keng, chúc mừng ký chủ đạt thành ban thưởng 30 ức thôn phệ điểm. Mấy đạo máy móc âm thanh rơi xuống, Yêu Phệ tựa như biến thành người khác, khí thế đột nhiên thâm bất khả trắc, ánh mắt bén nhọn hạ tựa như vạn thiên kiếm quyết phun trào. Chương 309, phóng thích bị trấn áp tồn tại. Nhìn thấy Yêu Phệ khí thế chuyển biến, Giang Triệt ánh mắt ngưng tụ, thiên khung sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, phóng tới Giang Triệt, lóa mắt bạch quang qua đi, một thanh toàn thân bạch ngọc, ấm áp như gió kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Tiên kiếm, phá hiểu. Thương sinh khổ sở, phù ở trần thế dãy dụa, kiếm chém đi loạn, tại trong bóng tối tái hiện bình minh, đây cũng là phá hiểu. Phá hiểu chi chủ, nhân thiện giả, đại nghĩa người, nhưng bây giờ lại tại một cái dê giết người không chớp mắt ma đầu trong tay. Yêu Phệ bình tĩnh nhìn xem phá hiểu, lại nhìn mắt khí chất hoàn toàn tương phản Giang Triệt, thật đúng là có thủ đoạn, đều đã hoàn toàn đọa ma, lòng nhân từ đã tán, thế mà còn có thể triệu hoán nó. Có thể là cùng nó hữu duyên a. Giang Triệt cũng chưa giải thích, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, đáy mắt hiện lên một sợi mờ mịt, hắn vừa rồi gọi tựa như là lánh đời đi, một thế này hắn còn không có cùng phá hiểu gặp nhau, vì sao nó sẽ phá vỡ phong ấn xuất hiện ở đây? Chủ nhân, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Thanh Thúy uyển chuyển thanh âm vang lên, phá hiểu kiếm linh hóa thành một thiếu nữ xuất hiện tại Giang Triệt bên cạnh. Phấn hồng váy dài, hồn nhiên đôi mắt đều là Giang Triệt thân ảnh. Giang Triệt nhíu nhíu mày lại, liếc hướng về bầu trời, Thái Huyền vẫn là thiên cơ. Sao ngươi lại tới đây? Ai nha, trước tiên đê đánh xê hết người xấu này, ta về sau lại giải thích với ngươi. Nhìn thấy chủ nhân nhìn thấy nó tuyệt không cao hứng, còn nhíu mày, nó nào dám nói làm sao xuất hiện ở nơi này, hoặc bác thè lưỡi, liền phóng tới Yêu Phệ. Phá hiểu tuy là tiên khí, có thể độc lập thân kiếm bên ngoài khí linh lại cũng không là tiên nhân, nhìn xem chỉ là quy nhất cảnh sơ kỳ cô gái nhỏ muốn cùng thiên đạo tỷ thí, Giang Triệt đưa tay nắm chặt nàng sau cái cổ, từ mấy trăm mét bên ngoài đưa nàng nhét về phá hiểu. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử tham dự cái gì? Hừ, ta đều ba vạn tuế, ngươi mới là trẻ con, cả nhà ngươi đều là trẻ con. Kiếm Linh bất mãn ôm hai tay, hướng Giang Triệt le lưỡi. Giang Triệt hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân kiếm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Yêu Phệ, mũi kiếm hướng phía bầu trời một chỉ. Trấn. Huyết sát chi lực ngưng kết thành một viên quỷ ấn, đánh tới hướng mặt đất. Mưa gió làm kiếm, thanh phong lãm nguyệt. Yêu Phệ, lãng ca hát tụng. Huyền yêu thanh long tháp bay ra một thanh thanh sắc quang mang, từ dưới chí thượng đem quỷ ấn từ giữa đó chém đứt, một vòng minh nguyệt tại thiên khung cụ hiện, thanh phong hóa thành đầy trời mưa tên, ở dưới ánh trăng được cường hóa gấp mấy trăm lần. Nhàm chán trò xiết. Giang Triệt đưa tay, khí tức quỷ dị ngưng tụ tại trên nắm tay, theo một quyền vung ra, một tê kiến n cổ đùng qua đi, minh nguyệt tán loạn. Chính diệu tinh thần, hào quang đầy trời, trảm, buộc. Yêu Phệ không nhanh không chậm niệm động khẩu quyết, huyền yêu thanh long tháp từ trên tay biến mất, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, một kiếm trảm hướng về bầu trời, một dưới thân kiếm, thiên khung phá vỡ cái lỗ hổng, thanh lãnh ánh trăng vẩy xuống, đầy trời tinh thần hóa thành thiên địa xiềng xích, phá vỡ hết thảy chướng ngại thẳng hướng Giang Triệt. Tinh thần xiềng xích, đây là ức vạn tinh thần chi lực chỗ hội tụ tiên đạo chi lực, một khi bị trói buộc trên cơ bản không có tránh thoát khả năng, Giang Triệt nhíu nhíu mày lại. Huy kiếm ngăn cản đồng thời không ngừng thu hồi quỷ giới. Gia hỏa này đang dùng lực lượng của ta. Thanh Nguyệt chấn kinh nhìn về phía Yêu Phệ, trong lòng tràn ngập không hiểu, tinh thần chi thể là độc thay mặt hiện thế, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một tên sử dụng tinh thần chi lực tu sĩ. Coi như sau lưng của hắn là thiên đạo, cũng không thể trái với thiên địa quy tắc a. Không giống nhau, ngươi là bởi vì thể chất, mà hắn là lợi dụng kiếm quyết mượn tinh thần chi lực. Diêu Su Su đứng ở Thanh Nguyệt bên cạnh nói. Cho mượn, cùng trực tiếp lấy ra dùng vẫn là có rõ ràng khác biệt. Kiếm quyết. Thanh Nguyệt dường như minh bạch cái gì, xem ra hắn là mời ra một thời đại nào đó cường giả. Mới nói xong, Thanh Nguyệt liền đã nhận ra cái gì không đúng, đột nhiên chuyển hướng Diêu Su Su, ngữ khí ẩn ẩn có chút hoài nghi, ngươi. Diêu Su Su khẽ vuốt cằm, cái này về sau mới nói, nhanh lên rời đi nơi này. Thanh Nguyệt sững sờ, lập tức trở nên kinh hỉ, ngươi đã đến liền tốt, có ngươi tại chúng ta cũng có thể thỉnh giáo người. Nàng cũng không có hỏi vì sao muốn rời đi, Diêu Su Su đã nói như vậy, vậy khẳng định là có đạo lý. Tử Tiêu Kiếm Tông, Diệu Âm Môn cùng một đám tham sống SRC hết tu sĩ lặng yên rút lui, còn lại cái này một bộ phận, bọn hắn hy vọng nhìn thấy chiến đấu kết cục, hy vọng tiên ma chi lực còn có một phần của bọn hắn. Bầu trời đánh nhau kịch liệt còn đang tiếp tục, hai người này cũng không thể làm gì được người kia, Yêu Phệ cười, liếc nhìn tiên ma ao. Chỉ gặp tiên ma trong ao vô số đóa liên hoa nở rộ, mà tại vị trí trung tâm, Lâm Vũ tại cái kia đóa lớn nhất liên hoa trung bàn đầu gối tu luyện, tu vi cũng tại không ngừng lên cao. Sinh tử nhất cảnh, sinh tử nhị cảnh. Cố định vận mệnh, ngươi là không tránh được. Tiên ma ao vẫn như cũ là bị Giang Triệt mở ra, đại bộ phận lực lượng vẫn như cũ bị Lâm Vũ thôn phệ, cho dù trước thời hạn mấy trăm năm, có thể cái này vẫn không có cải biến. Giang Triệt cười khẽ, nhìn về phía tiên ma đáy ao bộ, có thể nói cho ta biết đáp án a? Ta đáp ứng ngươi. Cảm thấy tiên ma chi lực nhanh chóng biến mất, ngũ hành trận pháp cũng tại dần dần suy yếu, cặp kia đỏ trong mắt màu đỏ chủ nhân rốt cục vẫn là đáp ứng. Liền đang nói ra câu trả lời trong nháy mắt, Mị Tiên Nhan không biết từ chỗ nào đi ra, nắm trong tay lấy cái kia năm mặt cờ xí, mặc dù có chút tàn phá, có thể cái này lại làm cho Yêu Phệ như lâm đại địch. Ngươi dám mở ra phong ấn, giới này đem không có ngươi ma tộc nơi an thân. Thiên đạo đã không để ý tới chứa kiếm tôn giả, trực tiếp vận dụng thiên đạo chi lực uy hắc hiếp Mị Tiên Nhan. Mị Tiên Nhan cũng không có cảm giác được trong lời nói này thiên đạo chi lực, có thể nàng lại minh bạch là ai đang nói, trong lúc nhất thời nàng có chút do dự, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Giang Triệt. Tin tưởng ta. Giang Triệt nôn một ngụm máu, quái nhìn cười nhìn về phía Tiên Nhan im ắng phun ra ba chữ. Ta minh bạch. Mị Tiên Nhan không có ở chú ý bầu trời, đem năm mặt cờ xí nghịch hành bày ra, ngũ hành tướng thân mở ra tiên ma ao, đem trấn áp quái vật triệt để hủy diệt, mà ngũ hành tương khắc, chính là phóng thích bên trong ác ma. Trước tương sinh, sau tương khắc, quá trình này cần làm đến hoàn mỹ, nếu bị trấn áp tồn tại đều sẽ vẫn lạc, đây cũng là Mị Tiên Nhan chậm chạp không có hiện thân nguyên nhân. Nàng cần muốn tìm tới tốt nhất cái kia thời cơ đồng thời lấy ra năm mặt cờ xí. Tiên ma ao ao nước giảm bớt, tiên ma chi lực càng phát ra mỏng manh, thật giống như bị cái gì kinh khủng tồn tại hiếm thực hầu như không còn. Mà ở phương xa, một đầu xuyên qua đại lục dòng sông tốt tựa như biển gầm, che mất dọc đường chi địa ức vạn vạn sinh linh, đi ngược dòng nước. Thiên thủy sông, nghe đồn là từ thượng giới rơi vào nhân gian dòng sông, bây giờ nước sông đảo lưu, thế nhân cuối cùng là phát hiện cuối cùng ở nơi nào. Cảm nhận được thế giới tê tai n tạng, còn có sắp thấy đáy tiên ma ao, Yêu Phệ đáy mắt màu đỏ tươi. Giang Triệt, ma tộc còn tại giới này, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn lấy bọn hắn đi theo cái thế giới này cùng một chỗ tiêu vong sao? Chương 310, gia hỏa này thật không sợ. Phía dưới này trấn áp thế nhưng là một vị thượng giới cự phách, hắn một khi khôi phục toàn bộ thế giới đều đem biến thành luyện ngục a. Gấp làm gì, vị này lão tiền bối cũng không phải người hiếu sát, bất quá là bởi vì đạo thống chi tranh bị chôn ở tới nơi đây mà thôi. Đem khóe miệng máu tươi lau khô, Giang Triệt cũng không thèm để ý, Yêu Phệ sẽ hay không đánh lén, đem Mị Tiên Nhan đưa cách nơi này địa sau lách mình đến tiên ma ao đáy ao, triển khai hai tay đem còn sót lại một chút tiên ma chi lực dung luyện thành đan. Tiên ma chi lực triệt để tiêu tán thời điểm, chính là phong ấn phá vỡ thời khắc, Yêu Phệ vô luận như thế nào cũng sẽ không để bực này kinh khủng tồn tại hắn không có tấn thăng tiên vực trước xuất hiện. Đây là kiếm tôn giả thoát ly, mà Yêu Phệ cũng tại một lần nữa khống chế thân thể của mình, chuyện gì xảy ra, còn không có dê kiết xê hết Giang Triệt ai, cái này đời đánh chạy thế nào. Ken, tai ách nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ yêu cầu trấn áp cường giả dị giới. Ken nhiệm vụ độ khó quá cao, hiện tuyên bố nhiệm vụ đạo cụ, thiên đạo chi nhãn, chân tiên trải nghiệm quyển, hỗn độn chi tức. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Yêu Phệ ngẩn người, không đợi hắn minh bạch chuyện gì xảy ra. Cảnh giới chớp mắt tăng lên tới chân tiên đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn tựa như nắm trong tay toàn bộ thế giới, thiên địa mạch lạc vạn vật quy tắc đều rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây cũng là chân tiên. Yêu Phệ nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể bàn bạc lực lượng là như vậy không chân thật. Đạo hơi thở. Giang Triệt ngưng luyện đang dược động tác một trận, đáy mắt dâng lên một vòng ngưng trọng, hệ thống, ngươi có phải hay không còn có cái gì không nói. Kiếp trước vị này lão tiền bối tại hắn cùng Lâm Vũ đem tiên ma chi lực chia ăn về sau liền bỏ mình, thiên đạo tại sao lại như thế để ý hắn, vậy mà đem Yêu Phệ cùng hắn dung hợp. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi vì sao biết hắn tồn tại. Thiên mệnh hệ thống ngữ khí lo lắng, đáy mắt còn có như vậy từng tia hoài nghi. Bị trấn áp vị này chính là hắn tấn thăng tiên vực trọng yếu một vòng. Làm sao mà biết được? Giang Triệt sững sờ, lập tức từ bỏ dung luyện, mang theo bán thành phẩm đang dược phóng tới Mị Tiên Nhan, lôi kéo nàng trốn vào hư không. Ngươi không thể đi, hắn là bởi vì ngươi phóng thích, ngươi nhất định phải giải quyết cái phiền toái này. Dừng lại, ngươi mau dừng lại, nghe không hiểu sao. Giang Triệt đột nhiên chạy trốn, trong nháy mắt để hai cái hệ thống gấp, có thể Giang Triệt phong bế mình thần hồn, đem hệ thống thanh âm che đậy bên ngoài. Trốn. Yêu Phệ có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Triệt lực lượng quỷ tích, hắn tin tưởng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, Giang Triệt liền sẽ xê gạt hết không có chỗ chôn, coi như là muốn động thủ thời điểm. Thiên Hà từ Vân Điên chảy xuống, nếu như ngàn vạn tuấn mã bôn đằng, đánh gãy Yêu Phệ suy nghĩ, cũng nhiễu loạn Giang Triệt khí tức, cảm nhận được thiên thủy trong sông bàn bạc khí tức. Được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội dê thiết hắn, hiện tại trước hấp thu những lực lượng này a. Nghĩ đến đây, Yêu Phệ chống ra hai tay, trên đê vĩnh đầu ngưng tụ thành kéo dài vạn dặm vòng xoáy, thiên thủy tựa như có được linh trí muốn tránh đi vòng xoáy, xông vào tiên ma ao, nhưng tại chân tiên trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn địa bị dẫn dắt bị vòng xoáy thôn phệ, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng. Đại địa rạn nứt, tiên ma ao cũng thấy đấy, chỉ gặp Thanh Long Bạch Hổ bốn đại thánh thú tượng đá riêng phần mình trấn thủ một phương. Mà tại ao trong một đạo âm dương thái cực trận đồ phát ra xí diễm hào quang. Có thể theo tiên ma chi lực hoàn toàn biến mất, trên người bọn họ rực rỡ cũng biến thành ảm đạm, trận đồ cũng xuất hiện mấy đạo vết rạn. Phanh được một tiếng vang thật lớn, như núi cao cự bàn tay to từ lòng đất tuôn ra đập nát bốn đại thánh thú, hắc ám vẫy và móng, bốc lên cuồn cuộn nham tương làn da, tản ra cờ hờ, hiếp người uy mang. Lão phu đồ vật, cũng là các ngươi có khả năng ngấp nghé. Khàn giọng già nua thanh âm đánh tan ngưng tụ vòng xoáy, liền ngay cả Yêu Phệ cũng giống như bị tập trung vào đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên hà chi thủy trút xuống. Tiên ma ao, Liên Vân Sơn, đều bị nước sông bao phủ, quanh mình ngàn vạn dặm đều trở thành uông dương. Bầu trời lờ mờ, không ngừng tại có lôi vân lấp lóe, hồng thủy thôn phệ lấy đến mãi không hết sinh linh, xé rách đại mà bốc lên cuồn cuộn nham tương, tận thế đồng dạng cảnh tượng tại các nơi trên thế giới không ngừng trình diễn. Giang Triệt tránh tại thiên khung chi đỉnh, đứng tại một phần loan nguyệt phía trên, quan sát một màn này, cảm xúc không có bất kỳ cái gì rung chuyển. Cái này sẽ có hay không có chút qua. Mị Tiên Nhan không đành lòng nhìn về phía Giang Triệt, tại mở ra tiên ma ao trước đó, Giang Triệt cũng đã nói phía dưới này trấn áp một vị cường giả tuyệt thế, có thể tận cố gắng lớn nhất trợ giúp nàng, nhưng bây giờ, thế này sao lại là trợ giúp, rõ ràng là tại hủy diệt. Ma tộc còn tại đại lục đâu? Nếu như vậy loạn tượng tại tiếp tục kéo dài, ma tộc cũng không sống nổi mấy cái. Ma tộc sẽ không vong. Ma tộc cường giả vô số, cái này chút vấn đề bọn hắn còn có thể khống chế. Ta biết ma tộc sẽ không vong, ta muốn nói là ngăn cản Trường Hạo kiếp này đi, còn chưa khai chiến liền có đến mãi không hết sinh linh vẫn lạc, một khi hai người bọn họ treo lên đến, ngươi cảm thấy nhiều ít người có thể sống. Không phải Mị Tiên Nhan thiện tâm, mà là Lâm Vũ cùng trong nước vị kia khí tức quá mức kinh khủng. Ngươi như không muốn để cho ma tộc kinh lịch so cái này càng chuyện kinh khủng, tốt nhất đừng mưu toan can thiệp trận chiến đấu này. Đằng sau còn có ba trận chân tiên chi chiến, mà trận chiến đấu này quyết định cái kia ba vị chân tiên sẽ hay không giáng lâm. Giang Triệt ngữ khí rất nghiêm túc, giống như là đang cảnh cáo, lại như tại mệnh lệnh, những năm gần đây, Mị Tiên Nhan còn là lần đầu tiên nghe được Giang Triệt như vậy nói chuyện với nàng. Con mắt lập tức có chua xót, tự hồ là ủy khuất. Uông dương bên trong, một đạo thân hình khổng lồ vọt lên, thuần túy thánh khiết bên trong lại vẫn làm cho người buồn nôn khí tức, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt tiêu tán, còn chưa chờ thấy rõ chân dung, cái kia thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, một vị thân mang màu đen áo giáp, mi tâm một đóa màu đen liên hoa thanh niên lập giữa thiên địa. Cùng yêu phệ bình tĩnh đối mặt. Hắn cũng không có mở miệng, nói xác thực hơn là lười nhác cùng cái thế giới này tu sĩ nói chuyện, chỉ gặp cánh tay hắn hơi khẽ nâng lên, tựa như trời cùng đất ở giữa khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ, sông núi bị san bằng, mà yêu phệ cũng trên người linh giáp cũng bị đè nát. Cái gọi là chân tiên ở trước mặt hắn vẫn như cũ như là sâu kiến, chỉ nghe thấy từng đợt xé rách âm thanh, yêu phệ tứ chi bị kéo đứt, máu tươi bị rút ra. Nhìn xem đầu ngón tay máu tươi, thanh niên nhíu nhíu mày lại, tựa hồ tại ghét bỏ. Được rồi, chung quy có lực lượng của ta. Nói xong, liền đem huyết dịch chiết xuất, nuốt. Thiên đạo chi nhãn tại thiên khung cụ hiện, dựa vào hệ thống tiếp về tay cục yêu phệ nhìn xuống thanh niên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, mà ở trong tay của hắn, chính là hỗn độn chi tức. Sách, khó trách dám mưu toan tấn thăng tiên vực, cái đồ chơi này thế mà đều có. Thanh niên liếc nhìn yêu phệ trong tay hỗn độn chi tức, lạnh lùng đôi mắt rốt cục có một chút biến hóa. Cho ngươi hai lựa chọn, phong ấn cũng hoặc là trở thành này phương thế giới một bộ phận. Yêu phệ cầm trong tay hỗn độn chi tức, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thanh niên, một khi hắn không có làm ra lựa chọn, hỗn độn chi tức đem sẽ lập tức đầu nhập thiên đạo chi nhãn, đưa nó triệt để dê kiết xê hết. Ngươi có phải hay không quá đề cao mình, cái thế giới này đến lão phu trong tay bất quá đồ chơi mà, chính là bây giờ thực lực trăm không còn một, muốn dê kiết ta, có cái này năng lực sao? Thanh niên giang hai cánh tay, ra hiệu yêu phệ động thủ, tới đi, lão phu cũng muốn nhìn một chút, cái thế giới này lực lượng. Gia hỏa này, thật không sợ. Yêu phệ trong lòng sững sờ, không hiểu có chút do dự, cảnh giới ở trước mặt hắn có cũng được mà không có cũng không sao, mà cái này hỗn độn chi tức đã là hắn lớn nhất ác chủ bài, nếu như không thể dê kiết xê hết hắn, cái kia trong tay mình nhưng liền không có bất cứ uy hắc tiếp gì thủ đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.